trong mắt Park Jung Ho Ôn không còn hy vọng gì nữa, tự cười giễu bản thân, hết rồi, hết hoàn toàn. Rồi, một bước sai, sai mãi, chỉ có thể nói là lão già đó may mắn, được tên họ Dương kia giúp đỡ. Các cậu theo tôi mấy năm nay, những gì lấy được, tôi cũng sẽ không tiếc cho các cậu, chỉ còn việc có thể sống tiếp được hay không thì các cậu tự quyết định lấy. Mắt người trợ lý như nhòe đi. Giám đốc, chúng ta đến bệnh viện cầu xin hội trưởng đi. Dù sao thì ông ấy cũng nhìn cậu trưởng thành như thế nào. Cầu xin, nếu như không phải vì giải thích với cha tôi rằng tôi không phải là đứa cháu có quan hệ huyết thống, thì tôi đã được coi trọng. Trong mắt ông ta, chỉ có Từ Trinh Tu mới là người thừa kế cần phải bảo vệ duy nhất mà thôi. Bây giờ đi cầu xin ông ta chỉ có cầu xin ông ta tiễn lên đường, ông ta sẽ cho tôi tự mình giải quyết. Trong mắt người trợ lý đầy sự cay đắng. Vậy chúng ta làm thế nào? Hay là giám đốc chạy trốn cùng chúng tôi đi? Tôi có quen một tên cầm đầu trùm buôn lậu, gã có thể giúp chúng ta rời bến, tìm một hòn đảo nào đó để chờ những ngày này qua đi, không chừng còn có thể làm lại từ đầu. Đừng có đùa nữa, các cậu chạy là được rồi, nếu cùng tôi chạy e rằng sẽ chết đấy. Cậu tưởng một lão già như Park Jung Ho Ôn cả đời ngang dọc châu Á có thể đùa được ư? Chỉ cần ông ta tỉnh lại thì căn bản là tôi không còn chỗ nào mà chạy nữa. Được rồi, tôi muốn làm một việc cuối cùng cần phải làm. Các cậu cầm tiền rồi, tự phân nhau rồi chạy đi. Nói xong, Park Jung Ho Ôn cầm lấy chìa khóa xe ô tô ở trên bàn, khoan thai bước ra khỏi phòng. Người trợ lý còn muốn nói gì đó, nhưng sắc mặt đã nhăn nhó lại, sau khi nghiến răng một cái, chạy về hướng phòng làm việc của Park Jung Ho Ôn ở trên tầng 2. Nhưng còn chưa đợi anh ta chạy lên đến tầng 2 thì đã một tiếng bàng vang lên. Sau một giây, người trợ lý sờ ngực mình, máu chảy ra lênh láng, xoay người lại nhìn, vẻ mặt bi thảm và phẫn nộ. Park Jung Ho Ôn đứng ở cửa, thổi thổi làn khói ở đầu khẩu súng, cười nhạt một tiếng, bảo mày đi lấy thì mày đi lấy thật sao? Cho dù lão đây muốn chết thì chúng mày cũng sẽ phải chôn cùng ông. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1124. Ý nghĩ xấu xa, trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, Park Jung Ho Ôn đang nằm trên giường, thiết bị truyền dịch trên người đã được gỡ ra. Dương Thần ngồi ở bên giường, một tay nắm lấy tay của Park Jung Ho Ôn, giống như kiểu bắt mạch ở Hoa Hạ. Kim Chân ngồi ở trong góc, cau mày, trong mắt hiện lên vài phần khó hiểu, nhìn Dương Thần đang tiến hành cái gọi là điều trị khí công trung y. Dương Thần làm sao biết cái gì là khí công chứ, nhưng lại lười giải thích cho Park Jung Ho Ôn về công phu tu luyện của Hoa Hạ, lại không muốn tỏ ra quá thế tục, vì vậy mới cố ý bắt mạch Park Jung Ho Ôn, thông qua tiếp xúc, dùng thiên địa chi lực của vãng niệm diễn sinh kinh để dẫn vào cơ thể của Park Jung Ho Ôn. Trước đó Dương Thần còn cho Park Jung Ho Ôn ăn một viên linh đan hồng lộ hoàn, loại đan dược này có thể làm tăng cường khí huyết trong cơ thể của những người tu luyện, trong một thời gian ngắn có thể hấp thụ một lượng linh khí lớn. Phần lớn cơ thịt của Park Jung Ho Ôn như bây giờ đã suy yếu và hoại tử, Dương Thần cũng dùng linh khí của trời đất để truyền vào cơ thể ông, dùng vãng niệm diễn sinh kinh để tiến hành chữa trị. Bởi vậy, sức khỏe của Park Jung Ho Ôn đã tốt lên nhiều. Lúc đầu, Park Jung Ho Ôn còn bán tín bán nghi với lời Dương Thần nói, nhưng vì trong nhà xảy ra nhiều chuyện, sau khi tỉnh lại cũng khó có thể được ngủ yên giấc. Trước đó có nghe Jen từng nói, Dương Thần có cách để làm ông hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng, còn có thể kéo dài tuổi thọ, liền cho Dương Thần thử một lần xem sao. Chờ Dương Thần bắt đầu vận công, Park Jung Ho Ôn suýt nữa đã nhảy ra khỏi giường. Đan dược đã ăn kia hóa thành một thứ gì đó như đang chuyển động trong thân thể của ông. Dương Thần vừa mới chạm tay vào, thân thể ông như tê dại hoàn toàn, một cảm giác sảng khoái dễ chịu bắt đầu lan tỏa trong người ông. Tiếp sau đó, có thể cảm thấy rõ ràng chỗ phẫu thuật và lục phủ ngũ tạng trong cơ thể của mình như bắt đầu tăng độ nhạy cảm rõ rệt. Park Jung Ho Ôn đã quen với thể xác già yếu này trong nhiều năm, nhưng giờ đây lại giống như hồi xuân, phản lão hoàn đồng. Nhiều năm như vậy rồi mà chưa từng có cảm giác sinh lực tràn trề đến thế, điều này khiến cho Park Jung Ho Ôn cảm thấy thật thần kỳ. Sắc mặt xanh xao xám ngoét của Park Jung Ho Ôn đang dần trở nên hồng hào hơn, Kim Chân ở một bên cũng không kìm được, tiến lên, trong tay đang xoay xoay ba quả bóng sắt không ngừng. Trong mắt Park Jung Ho Ôn lóe lên tia sáng, nhìn Dương Thần, giống như là nhìn thấy bảo ngọc hiếm có ở trên đời. Hoàng đế cổ đại cầu xin tiên nhân cho được trường sinh, vì bọn họ không nỡ rời xa vinh hoa phú quý, quyền hành nắm giữ thiên hạ. Park Jung Ho Ôn không phải hoàng đế, nhưng so với hoàng đế cổ đại thì cuộc sống của ông còn xa hoa hơn nhiều. Đối với ông mà nói, có thể sống dài thêm vài năm, khỏe mạnh thêm một chút, có phải tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc đi chăng nữa cũng đáng. Vì vậy, bản lĩnh của Dương Thần khiến cho Park Jung Ho Ôn vô cùng động lòng. Dương tiên sinh, cậu, rốt cuộc là cao nhân phương nào? Phác Chu An đã liên tưởng đến, liệu Dương Thần có phải là thần y gì đó ở Hoa Hạ không? Dương Thần không chịu nổi, cách gọi buồn nôn như vậy, nói, hội trưởng Phác Chu An, tôi chỉ biết một chút khí công, hiệu quả cũng chỉ có như vậy. Ông muốn trường thọ 100 tuổi thì còn phải xem tạo hóa của ông nữa. Đan dược mà ông ăn cũng không phải là thứ miễn phí. Sau này ông hãy đưa tôi tiền sau. Đưa, loại đan dược này còn có sao? Nếu có thì tôi mua tất. Trong mắt Phác Chu An lộ vẻ tham lam, Dương Thần cười thầm trong lòng. Thứ này mình có một đống, nói thực thứ hạ phẩm này mình thực sự không coi trọng lắm. Số đan dược hạ phẩm đã luyện chế này, những người phụ nữ của mình cũng đã có đủ để ăn rồi. Còn muốn làm thêm nhiều đan dược thượng phẩm và cấp phẩm nữa, tiếc là dược liệu khó tìm, nhưng Dương Thần vẫn làm bộ dạng khó nói. Linh đan này là do tổ tiên chúng tôi truyền lại, còn thừa lại 3 viên. Nếu hội trưởng Phác Chu An đây không phải là ông ngoại của Trinh Tú, thì tôi nhất định sẽ không lấy ra. Thực ra khí công này cũng phải dựa vào loại đan dược này, trợ giúp mới có hiệu quả. Phác Chu An rất sợ Dương Thần không muốn bỏ ra thứ yêu thích, vội hỏi, Dương tiên sinh, tôi thực sự rất cần linh dược của cậu. Trinh Tú nhà chúng tôi còn nhỏ, tôi còn phải trông chừng nó vài năm nữa. Nếu không thì thế này đi, cậu Dương đây cứ đưa ra một cái giá đi. Tôi cũng biết nhà họ Dương không thiếu tiền, nhưng coi như là tâm ý của tôi, nhất định phải đưa ra một cái giá. Lúc này Dương Thần thu tay lại, thân thể Phác Chu An đã hồi phục đến giai đoạn khỏe mạnh, có thể lập tức xuống giường mà chạy ra ngoài cũng không có vấn đề gì. Như vậy đi, hội trưởng Phác Chu An, ông đưa tôi 1 tỷ USD, tôi sẽ đổi cho ông lấy 1 viên. Dương Thần ra vẻ không nỡ. 1 viên, Phác Chu An đứng ngay dậy, cười lớn nói, chi bằng tôi mua cả 2 viên, tôi biết đây là bảo vật vô giá. Như vậy, tôi sẽ đưa ra giá hơn 2 tỷ USD, là 3 tỷ USD để mua hết 2 viên linh đan của cậu Dương đây. Trong lòng Dương Thần mừng rỡ, số tiền này, kiếm thật dễ dàng, bọn sâu lơn sau này cũng không cần phải bán súng đạn nữa rồi, mà sẽ giúp mình đi khắp thế giới để kiếm thật nhiều tiền. Nhưng Dương Thần cũng biết, linh đan này không thích hợp cho việc truyền ra ngoài nhiều, hơn nữa mình đã kiếm được chút tiền thì cũng thôi không trêu đùa nữa. Thế là Dương Thần liền lấy ra một bình sứ nhỏ, lấy ra 2 viên hồng lộ hoàn ở bên trong giao cho Phác Chu An. Phác Chu An ra hiệu cho Kim Chân lấy ngân phiếu, đưa tờ tiền mặt trị giá 3 tỷ USD cho Dương Thần. Thực ra Dương Thần định tặng đống đan dược này cho Phác Chu An, dù sao thì ông ta cũng là ông ngoại của Trinh Tú, nhưng đến bây giờ lại thành thế này. Còn Phác Chu An thì vui mừng vô cùng, cảm thấy thật dễ dàng. Đối với ông ấy mà nói thì 3 tỷ USD chỉ như mấy sợi lông. Sau khi chữa trị cho thân thể Phác Chu An khỏe mạnh xong, Dương Thần mới lấy hợp đồng có đề cập đến Phác Dung Hộ Ôn ra, nói, những tài liệu này, tôi đã xem qua, tôi nghĩ hội trưởng, nên xem một chút, dù sao thì tôi cũng là người ngoài, không tiện giải quyết mấy việc gia đình các người. Phác Chu An nhận lấy mấy bản hợp đồng này, ánh mắt đảo qua một lượt, sắc mặt liền trầm xuống. Tôi sớm đã biết tên tiểu tử này làm không ít việc sau lưng tôi, nhưng không ngờ lại còn thông đồng với cả Bắc Phù Dư nữa. Dương Thần vô cùng kinh ngạc nói, hội trưởng biết Bắc Phù Dư ư? Phác Chu An cười khổ lắc đầu, sao lại không biết? Thực ra, 1-2 năm gần đây, tôi âm thầm đối nghịch với hội Bắc Phù Dư này, vì tôi có thực lực không tầm thường ở châu Á, nên ở Hàn Quốc bọn họ không làm gì được tôi. Chỉ tiếc là thân thể tôi ngày càng suy yếu, ngoài tên vô liêm sỉ Phác Dung Hộ Ôn ra thì tôi không tin tưởng khi dùng người ngoài, do vậy mới cho bọn chúng thời cơ. Dương Thần phát hiện ra, sự việc còn vượt xa ngoài sức tưởng tượng của hắn. Cậu Dương à, có những thứ cậu không biết chứ, Bắc Phù Dư luôn hy vọng có thể thống nhất toàn bộ bán đảo Triều Tiên, do vậy mà không ngại gây chiến với Bắc Hàn Quốc. Năm nay là tổng tuyển cử ở Hàn Quốc chúng tôi, thuộc bên ủng hộ, tôi phải có một thái độ cứng rắn, nhưng không thể chủ động khai mào chiến tranh với Bắc Hàn Quốc. Vũ khí hiện nay không giống năm đó, đánh một trận, số người phải chết sẽ rất nhiều. Còn Bắc Phù Dư ở bên đối lập, hy vọng có thể khơi mào xung đột này, sau khi dẫn đến các cuộc bạo động trong dân tộc sẽ tiến hành chiến tranh Nam Hàn Quốc. Có thể nói, bọn họ sẽ không từ một thủ đoạn nào để thống nhất toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Bên ủng hộ chúng tôi khác, bọn họ muốn thông qua việc cướp đoạt tài sản của tập đoàn Tinh Nguyệt để giáng một đòn công kích, điều này cũng không có gì là lạ. Dương Thần chợt hiểu ra, hóa ra là tranh giành nhau trên phương diện chính trị, nhưng hắn cũng không có hứng thú gì về vấn đề của bán đảo Triều Tiên. Tôi chỉ hy vọng Trinh Tú sẽ không xảy ra chuyện gì, sức khỏe hội trưởng đã hồi phục trở lại thì hãy mau chóng chủ trì đại cục đi. Phác Chu An gật đầu, đứng dậy, khoác chiếc áo trên tay Kim Chân vào người. Kim Chân, chuẩn bị xe về nhà. Ngoài ra sai những người dưới lập tức đi đến chỗ thằng súc sinh đó, dẫn nó về cho tôi. Vâng, mà lúc này, dưới căn hộ mà Lý Tinh Tinh đang ở, một chiếc xe đua màu đen đang dừng lại. Sau khi mở cửa xe, người bước xuống chính là Park Jung Ho Eun. Park Jung Ho Eun mặc một chiếc áo khoác đen, tóc hơi lộn xộn một chút, khuôn mặt cau lại, nhiều hơn nữa là sự u ám trên đó. Cầm điện thoại, Park Jung Ho Eun gọi điện cho Lý Tinh Tinh. Alo, là Vivian sao? Bây giờ tâm trạng anh đang rất tồi tệ, có thể gặp mặt em một chút được không? Anh muốn nói chuyện với em. Trong phòng của Lý Tinh Tinh, ánh đèn điện rõ ràng vẫn còn sáng, nhưng Lý Tinh Tinh lại nói từ tốn. Đã khuya rồi, em đã ngủ rồi. Khóe miệng Park Jung Ho Eun cười nhạt một cái. Anh đang đứng dưới căn hộ của em, đèn phòng em vẫn sáng. Vivian, anh thực sự có nhiều điều muốn nói với em. Hơn một tuần nữa, anh phải đi châu Âu công tác rồi. Cứ coi như đây là lần gặp mặt cuối cùng, được không? Lý Tinh Tinh cảm thấy vẻ u sầu của Park Jung Ho Eun, hơn nữa còn nói là lần gặp cuối cùng. Qua một lúc, Lý Tinh Tinh mặc một chiếc áo lông màu hồng nhạt đi xuống dưới lầu, mở cửa, thấy sắc mặt của Park Jung Ho Eun tái nhợt. Lý Tinh Tinh cũng cảm thấy người đàn ông này thật đáng thương, bên ngoài lạnh lắm, vào trong hay nói. Park Jung Ho Eun lộ vẻ cảm kích, gật đầu, lẳng lặng theo sau Lý Tinh Tinh lên lầu. Từ phía sau, dưới lớp áo lông màu hồng nhạt là đôi chân thon dài, trong mắt gã liền nảy ra ý nghĩ xấu xa. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1125, có biến thành quỷ thì cũng tới tìm tao. Sau khi vào trong căn hộ của Lý Tinh Tinh, Park Jung Ho Eun lẳng lặng khóa cửa lại. Lý Tinh Tinh cũng không chú ý nhiều, bước vào trong nhà bếp để chuẩn bị cho gã một bình trà nóng, vừa chuẩn bị vừa nói, anh Park, anh có gì phiền não sao, tôi thấy sắc mặt của anh không được tốt lắm. Park Jung Ho Eun nhìn người phụ nữ đang đứng trong phòng bếp không có một chút chú ý nào kia, giống như một nguồn nước suối chưa từng bị vấy bẩn. Vì mình nói là lần gặp mặt cuối cùng nên cô ấy đã bước xuống ngay, nửa đêm ra mở cửa, đây đúng là một người phụ nữ trong sạch mà mình chưa từng gặp từ trước đến nay. Chỉ đáng tiếc là mình đã bước đến đường cùng, mất đi cơ hội để chính thức theo đuổi cô ấy. Bỗng nhiên Park Jung Ho Eun có cảm giác phức tạp xen lẫn đau khổ đang ngập tràn trong đầu, tà tính cũng bị khống chế xuống. Nhìn từ đằng sau lưng của Lý Tinh Tinh, Park Jung Ho Eun hơi run run hỏi, Vivian, nếu như anh cứ theo đuổi em thì liệu có một ngày, em sẽ thực sự yêu anh không? Thân thể Lý Tinh Tinh như mềm nhũn ra, yên lặng đứng im tại chỗ, lắc đầu. Sự nhiệt huyết đang sôi trào trong lòng Park Jung Ho Eun đột nhiên bị hóa đá, sự lương thiện cũng bị đâm thủng. Vì sao? Lẽ nào anh thực sự không xứng với em sao? Park Jung Ho Eun không can tâm hỏi. Lý Tinh Tinh xoay người, cười khổ, không phải, thực sự thì em cũng không ghét anh, thậm chí em còn cảm thấy mình không xứng với anh. Nguyên nhân duy nhất khiến em không thể nhận tình cảm của anh là vì trong lòng em đã bị chiếm hữu hoàn toàn bởi một người khác, em không có cách nào giữ anh ở bên cạnh em dù chỉ một giây, bởi vì em thực sự không làm được. Ngoài nghĩ đến người đàn ông đó ra thì, tha thứ cho em thực sự vô dụng. Có thể trái tim em quá nhỏ nhen, hơn nữa tính cách lại ương bướng, cho dù có ép bản thân phải quên đi thì cũng chỉ dậm chân tại chỗ, càng nhớ nhung hơn mà thôi. Park Jung Ho Eun thở sâu một hơi, sắc mặt sầm xuống. Người em nói là Dương Thần sao? Lý Tinh Tinh ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, nhưng lại lập tức đỏ bừng mặt, gật đầu không nói tiếng nào. Hừ, hắn đối anh, ý nghĩa không giống nhau, không ai có thay thế được. Park Jung Ho Eun bỗng nhiên ngửa cổ lên cười lớn, nhưng lại gần giống như đang khóc. Dương Thần, lại là Dương Thần. Ha ha, kiếp trước rốt cuộc là tôi đã giết cả nhà họ Dương, hay là kiếp trước đã băm cái đồ súc sinh đó thành đống thịt nát. Thấy Park Jung Ho Eun gần như bắt đầu bị điên lên, Lý Tinh Tinh cảm thấy sợ hãi. Anh, Park, anh, câm miệng. Park Jung Ho Eun xông vọt lên phía trước, đứng ngay phía trước của Lý Tinh Tinh, hai tay đập mạnh xuống bàn, khóa Lý Tinh Tinh ở trong, không có người phụ nữ này thoát ra. Lý Tinh Tinh thất sắc, run rẩy cúi đầu, tránh sự tức giận phả ra từ người của Park Jung Ho Eun. Sự nghiệp của tôi bị hủy hoại, tiền đồ của tôi bị hủy hoại, cuộc đời của tôi bị hủy hoại, tôi không còn gì cả. Đều do tên khốn Dương Thần đó hại, đến bây giờ tôi chẳng còn gì, niềm hy vọng duy nhất của tôi với một người phụ nữ cũng bị cướp mất. Tại sao lại là Dương Thần chứ? Cô nói đi, Dương Thần, hắn rốt cuộc có gì tốt chứ? Cô nói đi, cô nói đi, cô nói đi. Lý Tinh Tinh đỏ hoe ở khóe mắt, nước mắt trực trào, cắn môi, không dám nói nửa lời. Tại sao cô không nói? Bây giờ trông tôi rất đáng thương, làm cô sợ sao? Ha ha, tôi cũng không muốn dọa cô. Vừa rồi chỉ cần cô nói một tiếng rằng sẽ có một ngày cô yêu tôi, thì cho dù có là lừa tôi, thì tôi cũng sẽ không dọa cô. Nhưng cô lại hủy hoại nốt tia hy vọng cuối cùng của tôi. Tại sao ngay cả cô cũng tàn nhẫn với tôi như vậy? Nói đến đó, Park Jung Ho Eun bắt đầu khóc giống lên, tâm trạng hoàn toàn mất hết hy vọng. khiến cho tinh thần gã bắt đầu hỗn loạn. Lý Tinh Tinh lấy hết dũng khí, nói, anh Vắc, anh đừng như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh Dương, anh ấy, đừng có nhắc đến hắn. Bỗng nhiên Tắc Dung Hô Ôn nổi giận gầm lên một tiếng, nhe răng, cười, Dương Thần đã cướp đi tất cả mọi thứ của tôi, hủy hoại mọi thứ của tôi, vậy thì tôi cũng sẽ hủy hoại cô. Anh muốn làm gì? Hai chân Lý Tinh Tinh bắt đầu nhũn ra. Tắc Dung Hô Ôn cười nham hiểm nói, đừng tưởng tôi không biết, tôi đã sớm phái người đi điều tra, Dương Thần thực sự rất quan tâm đến cô, không phải sao, đã như vậy thì tôi sẽ hành hạ cô, cho dù có phải chết, cũng có thể khiến Dương Thần đau khổ cả đời. Sắc mặt Lý Tinh Tinh trắng bệch, bắt đầu dùng sức cố gắng giãy giụa, muốn chạy thoát ra ngoài. Nhưng lúc này Bắc Dung Hô Ôn lại không hề thương hoa tiếc ngọc, làm sao cho Lý Tinh Tinh cơ hội. Lý Tinh Tinh vừa muốn chạy ra khỏi phòng bếp thì lại bị Bắc Dung Hô Ôn túm được chiếc áo lông đang mặc từ phía sau, làm cô té ngã trên mặt đất. A, Lý Tinh Tinh kêu lên một tiếng đau đớn, định đứng dậy chạy trốn, nhưng đã bị Bắc Dung Hô Ôn chặn ở phía trước. Gã đưa tay cởi hết đồ của cô, Lý Tinh Tinh giãy giụa trong bất lực, sau khi xé toạc chiếc áo bên ngoài thì bộ đồ nội y bên trong lộ ra, thân hình thon thả mà đẫy đà của người phụ nữ này lộ ra ngoài khiến cho cơn thèm muốn của Bắc Dung Hô Ôn trào dâng. Gã hít hà, đừng như vậy, đừng, a, anh Vắc, mau dừng tay lại. Trong tiếng cười lớn của Bắc Dung Hô Ôn, Lý Tinh Tinh như nổi điên, nước mắt giàn giụa, nhưng thứ được che đậy bởi bộ đồ nội y trong chớp mắt đã lộ hết ra ngoài. Dần dần Lý Tinh Tinh bắt đầu khóc không thành tiếng, trong đầu chỉ toàn nghe thấy tiếng cười lớn của Bắc Dung Hô Ôn. Trong mắt người phụ nữ này bắt đầu lộ ra tia tuyệt vọng. Rời khỏi bệnh viện, Dương Thần ngồi trong chiếc xe của Bắc Chu An, ngáp dài một cái. Còn Bắc Chu An thì ngược lại, cảm thấy như tràn trề sức sống, rất nhiều năm rồi chưa cảm thấy thoải mái như vậy. Thân thể khỏe mạnh khiến cho ông già như lão cảm thấy cực kỳ phấn khởi. Kim Chân ngồi ở phía trước, sau khi nhận một cuộc điện thoại liền quay đầu lại, nói, hội trưởng, người mà chúng ta phái đi đã hồi đáp, Bắc Dung Hô Ôn đã giết chết trợ lý và vệ sĩ của anh ta, lái xe chạy mất rồi, nhưng chưa phát hiện ra là anh ta đã rời khỏi khu Canh Nam, chắc là vẫn trong Canh Nam. Bắc Chu An nhíu mày, hẳn là nó biết nó không thể chạy thoát được. Việc này tại sao chứ, mặc kệ những việc này, cậu sai người lập tức tìm kiếm nó, rốt cuộc là nó đã bán đứng bao nhiêu, tôi muốn biết rõ ràng. Kim Chân sau khi trả lời, liền tiếp tục gọi điện cho cấp dưới đi lục soát khu Canh Nam. Còn Dương Thần thì nhíu mày lại. Đối với tin Bắc Dung Hô Ôn bắn chết trợ lý và vệ sĩ của mình, hắn cảm thấy có chút khác thường. Nếu như gã chỉ muốn chạy trốn thì hà tất phải làm điều thừa thãi này, như vậy sẽ chỉ càng làm mình gặp đen đủi hơn thôi, làm gì còn cơ hội nào nữa chứ. Gã làm như vậy chẳng phải là hết đường rút sao? Bỗng nhiên trong đầu Dương Thần như có một tia điện xoẹt qua, hiểu ra cái gì đó. Dừng xe lại, mau dừng xe lại, Dương Thần hét to, sự phán đoán trong lòng khiến hắn cảm thấy bất an. Sau khi người tài xế bị dọa cho đứng tim thì mau chóng dừng xe lại bên vệ đường. May mà trời tối nên ngoài đường xe cộ đi lại không nhiều, nên rất dễ để dừng xe. Cậu Dương, xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ Bắc Chu An thể hiện thái độ ngang hàng ngang về với Dương Thần. Dương Thần không giải thích gì, mở cửa xe, phóng nhanh về phía trước, khuất bóng sau màn đêm. Trong lòng Dương Thần nóng như lửa đốt. Tên Tắc Dung Hô Ôn đã bước đến đường cùng, đương nhiên sẽ bất chấp tất cả mà làm những việc điên rồ. Gã biết mình đã không còn hy vọng gì nữa thì nhất định muốn dốc toàn lực để trả thù kẻ đã biến gã thành ra như vậy. Và kẻ đó không nghi ngờ gì nữa chính là mình, mà người duy nhất để gã có thể làm tổn hại chỉ có Lý Tinh Tinh mà thôi. Huống hồ Bắc Dung Hô Ôn trước đó chưa có được Lý Tinh Tinh, lại còn rơi vào sự vô vọng, nhất định gã sẽ liều mạng lần cuối. Cũng may tốc độ của Dương Thần có thể gọi là thần thánh, nên trong chớp mắt đã đến được căn hộ của Lý Tinh Tinh. May mà trước đó Dương Thần đã cùng Lâm Nhược Khê tới đây. Đứng ở dưới lầu, cảm nhận được điều gì đó, Dương Thần liền lập tức tìm ra được căn phòng có Lý Tinh Tinh và Bắc Dung Hô Ôn. Bất chấp là có quấy nhiễu những người khác trong căn hộ thì Dương Thần vẫn nhảy vào ban công, đáp thẳng vào phòng khách. Trên sàn nhà của phòng bếp, Lý Tinh Tinh bị Bắc Dung Hô Ôn đè xuống, tóc tai lộn xộn, nước mắt tuôn trào, khuôn mặt ngây dại. Nửa trên của người phụ nữ này dường như đã lộ hoàn toàn ra ngoài, bộ ngực đẫy đà, tròn trịa vẫn thường được chiếc áo ngực che lại, nay đã lộ hẳn ra. Bắc Dung Hô Ôn hôn ngầu nghiến lên mặt rồi xuống cổ của Lý Tinh Tinh, đầu lưỡi di chuyển dần dần như đang thưởng thức một món ăn tuyệt hảo. Mỗi khi nước mắt Lý Tinh Tinh trào ra thì Bắc Dung Hô Ôn lại càng hưng phấn hơn, gã cười điệu cười quỷ, quái. Lý Tinh Tinh đã mất đi sức chống cự, hoàn toàn bất động trên mặt đất. bị Park Jung Ho ôn đè lên người, một tay còn lại của tên Park Jung Ho ôn này đang cố dùng sức để xé toạc chiếc quần dài màu đen đang bó sát vào thân thể của Lý Tinh Tinh, đôi chân dài nón nà trông thật hấp dẫn lại hiện ra. Ha ha, cô là của tôi, mắt Dương Thần như đỏ ngầu, sự tức giận đến tột đỉnh đã khiến hắn dùng mình một cái. Park Jung Ho ôn sau khi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn, thì từ từ quay đầu lại, nhìn thấy dưới ngọn đèn, Dương Thần đang đứng sừng sững ở đó. Park Jung Ho ôn liếm môi, cười nói, hóa ra là mày, tại sao lần nào cũng thế, nhưng lúc tao không muốn mày xuất hiện thì mày lại xuất hiện. Tao vừa mới bắt đầu thưởng thức món ngon, lẽ nào mày không thể để tao thỏa mãn một lần sao? Dương Thần hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện, xông lên phía trước, tóm lấy đầu của Park Jung Ho ôn, nhấc thân thể của Park Jung Ho ôn ra khỏi người Lý Tinh Tinh, đôi mắt hung hãn nhìn chằm chằm Park Jung Ho ôn, hãy nhờ lấy ánh mắt này, có làm quỷ thì mày cũng phải đến tìm tao, tao sẽ giết mày. Nói xong, hắn liền thả tay khiến cho Park Jung Ho ôn rơi xuống đất. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1126. Lưu luyến và cố chấp, bộ não của Park Jung Ho ôn sau khi bị bóp nát, máu me bắn tung tóe, với cảnh tượng máu me be bét. Như vậy, Dương Thần làm như không thấy, dẫm lên thân thể của Park Jung Ho ôn, dí vào lồng ngực của gã. Sau khi giết gã đàn ông này, Dương Thần mới cảm thấy đầu óc mình bình thường trở lại. Dương Thần liền ngồi xuống đất, đưa tay ra, chạm nhẹ vào người của Lý Tinh Tinh. Mặc dù cô gái này vẫn chưa bị xâm phạm thực sự, mình đã đến kịp, nhưng tình trạng của cô ấy lại khiến Dương Thần bắt đầu sợ hãi. Từ lúc bước vào cho đến bây giờ, Lý Tinh Tinh vẫn bị ngây dại với mọi thứ xung quanh. Cô chỉ nhìn lên trần nhà, nước mắt đã cạn khô, vẻ mặt bình tĩnh một cách kỳ lạ, sắc mặt tái nhợt. Tinh Tinh, Dương Thần run rẩy, ôm lấy Lý Tinh Tinh, miễn cưỡng cười nói, không sao, anh ở đây rồi. Khi nói chuyện, Dương Thần cởi chiếc áo khoác của mình ra, khoác lên người của Lý Tinh Tinh, rồi đỡ cô đứng dậy. Lý Tinh Tinh từ từ quay đầu lại, ánh mắt trống rỗng, trông thật đáng thương. Nhìn thấy Dương Thần ở trước mặt, Lý Tinh Tinh mấp máy môi, bỗng nhiên hít một hơi, rồi gục đầu xuống, hôn mê. Tinh Tinh, Dương Thần thất thanh kêu to, vì tình hình trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm dự đoán của hắn. Vốn tưởng Lý Tinh Tinh sẽ ôm lấy mình khóc giống lên, cho dù có hung hăng cào xé mình, thì cũng có thể hiểu được, nhưng bây giờ Lý Tinh Tinh lại bị hôn mê. Dương Thần vội vàng đỡ lấy Lý Tinh Tinh, thần thức thăm dò cơ thể của Lý Tinh Tinh, thiên địa chi lực của vãng niệm diễn sinh kinh bắt đầu được truyền vào trong cơ thể của Lý Tinh Tinh, với mục đích là tìm kiếm nguyên nhân, nhưng Dương Thần đã phát hiện ra, không phải do thân thể của Lý Tinh Tinh chịu tổn hại, mà ngược lại mọi thứ của cô ấy đều bình thường, ngoại trừ việc cô hơi bị suy yếu ra thì căn bản không thấy điểm gì khác lạ. Tại sao lại như vậy? Trong lòng Dương Thần nóng như lửa đốt, biết rằng đây không phải là vấn đề mình có thể giải quyết được, đành ôm lấy Lý Tinh Tinh, chạy ra khỏi căn hộ, trong bóng đêm. Xung quanh cũng không có ai nhìn thấy tất cả những chuyện đã xảy ra ở đây. Dương Thần cũng không có ý định gọi taxi, mà ôm Lý Tinh Tinh chạy vội đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Đại học Seoul. Nhưng bác sĩ và y tá của khoa cấp cứu nhìn thấy Dương Thần ôm một cô gái xông vào bên trong giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này, cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Anh gì ơi, cô gái này làm sao vậy? Dương Thần đặt Lý Tinh Tinh lên giường bệnh, nói, hình như cô ấy bị kích động mạnh, không biết tại sao lại hôn mê, tôi có gọi thế nào thì cô ấy cũng không tỉnh lại. Các cô hãy mau chóng kiểm tra cô ấy giúp tôi xem. Dương Thần có thể hiểu được Lý Tinh Tinh chịu sự kích động mạnh như vậy, nên mới biến thành như thế này. Hy vọng sau khi cô ấy tỉnh lại sẽ không xảy ra vấn đề gì khác. Đợi Lý Tinh Tinh được đưa vào trong để chụp CT, Dương Thần mới bình tĩnh trở lại. Lấy điện thoại ra, phát hiện mấy cuộc gọi nhỡ của Lâm Nhược Khê, trước đó vì quá vội nên chưa nhận cuộc nào. Sau khi gọi lại, đầu dây bên kia lập tức chuyển đến giọng nói đầy lo lắng của Lâm Nhược Khê. Ông xã, anh đi đâu vậy? Sao hội trưởng Park Chu An đã trở về mà không thấy anh đâu? Dương Thần thở dài, kể lại chuyện Park Jung Ho ôn đi đến chỗ của Lý Tinh Tinh. Tinh Tinh bây giờ đã hôn mê bất tỉnh, anh đang ở bệnh viện chờ xem. Em không cần lo lắng, anh có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Lâm Nhược Khê không ngờ Lý Tinh Tinh lại bị liên lụy. Tinh Tinh, cô ấy, chắc không phải bị, không có. May mà anh đến sớm một bước. Dương Thần cười gượng. Việc này cũng thật nguy hiểm, nếu như mình chỉ đến chậm một phút thôi thì có thể cả đời này, mình khó mà nhìn mặt Lý Tinh Tinh. Dù sao thì mình cũng đã lơ là Park Jung Ho ôn, không xử lý gã kịp thời. Lâm Nhược Khê thở phào, nói, vậy em nói với hội trưởng Park Chu An để ông ấy đi giải quyết hậu quả, em sẽ sắp xếp để đi đến bệnh viện cùng anh. Dương Thần vốn định bảo Lâm Nhược Khê đêm hôm khuya khoắt giá rét như vậy không nên đi ra ngoài, nhưng nghĩ như vậy cũng không đúng, ngược lại sẽ khiến cho Lâm Nhược Khê cảm thấy mình có ý gì khác với Lý Tinh Tinh, liền không phản đổi, bởi vì đêm đến xe cộ qua lại không đông đúc, nên chỉ sau nửa tiếng Lâm Nhược Khê đã đến bệnh viện. Mặc dù có tu vi hậu thiên, nhưng thể chất của Lâm Nhược Khê không khỏe mạnh bằng Dương Thần, vận công để chống lại cái lạnh là điều không thể, vì vậy vẫn ngoan ngoãn mặc một chiếc áo khoác lông dê, quàng thêm một chiếc khăn màu đỏ. Khi bước từ bên ngoài vào, trên tay của Lâm Nhược Khê còn bưng hai cốc cà phê nóng hổi. Lúc đi trên đường em có mua, anh uống một cốc đi để hồi phục lại tinh thần. Mặc dù em biết là anh không cần, Dương Thần nhận lấy cốc cà phê, hít hà hương vị cà phê, cảm thấy trong lòng như thoải mái hơn. Cảm động nhìn Lâm Nhược Khê nói, hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, chút nữa em cũng về nhà sớm để nghỉ ngơi đi. Lâm Nhược Khê lắc đầu, em phải xem Tinh Tinh thế nào đã, anh ở đâu thì em sẽ ở đó. Em còn lo lắng anh sẽ không chịu được mà tìm hoa bắt bướm sao? Dương Thần cười quái dị. Lâm Nhược Khê tức giận lườm hắn một cái, lo lắng thì có ích sao? Em lo lắng tình hình của Tinh Tinh, phụ nữ cũng là người có nghĩa khí. Bất kể có nói thế nào thì chúng em cũng có tình hữu nghị. Đang lúc nói chuyện thì một bác sĩ cầm cặp giấy tờ chau mày bước đến. Là anh Dương sao? Tôi là bác sĩ chủ nhiệm. Trang Quân, hội trưởng Park Chu An đã liên lạc với chúng tôi. Xin lỗi, tôi từ nhà đến nên hơi muộn một chút, nhưng chúng tôi sẽ dốc toàn lực để cứu người bệnh. Bây giờ xin mời anh đến phòng làm việc của tôi nói chuyện. Dương Thần không ngờ Park Chu An còn chu đáo như vậy, lại còn mời cả bác sĩ nữa, giúp mình đến nỗi mà bác sĩ tan làm rồi vẫn còn gọi họ đến. Theo lý thì Park Dung Hô Ôn phải để ông ấy xử lý, còn phải đi đối phó với cái đuôi còn lại của Bắc Phù Dư nên rất bận. Rộn mới đúng chứ, không hổ danh là con cá sấu lớn trong thương mại ở châu Á, có thể đạt được vị trí cao như vậy quả nhiên là tỉ mỉ khác thường, một người như vậy ít nhất cũng khiến Dương Thần cảm thấy hài lòng. Đi vào trong phòng làm việc của bác sĩ Cheng, hai vợ chồng Dương Thần ngồi trên ghế, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của bác sĩ Cheng, cảm thấy có chút bất an. Bác sĩ Cheng, có phải Tinh Tinh gặp nguy hiểm gì không? Dương Thần thấp thỏm không yên, hỏi, vì bản thân không có cách nào kiểm tra được Lý Tinh Tinh gặp vấn đề gì ở đâu. Bác sĩ Cheng cười khổ, nếu như nói tính mạng gặp nguy hiểm thì không có, nhưng vấn đề trước mắt càng khó giải quyết hơn. Vấn đề gì? Bác sĩ Cheng hỏi ngược lại, anh Dương, cô Lý này, khi được đưa đến đây có phải đã chịu sự xâm phạm nào không? Tôi nghe y tá nói, quần áo cô ấy xộc xệch. Dương Thần gật đầu, có kẻ muốn xâm phạm cô ấy, nhưng đã bị tôi ngăn lại. Thảo nào, trong việc này, bộ não của cô Ly có phải bị va đập vào đâu không? Va đập? Dương Thần nhíu mày, nghĩ đến cảnh lúc đó, cô ấy bị ấn xuống sàn nhà. Khi tôi đến, không biết tại sao cô ấy lại nằm dưới sàn nhà. Có thể là bị va đập, nhưng ngược lại lúc đó, ánh mắt cô ấy nhìn tôi, cũng trống rỗng. Lâm Nhược Khê ở một bên lo lắng, bảo Dương Thần dịch cho cô ấy hiểu. Khi nghe những lời này, mắt cô như sắp rơi lệ, cảm thấy thương tiếc cho Lý Tinh Tinh. Bác sĩ Trang thở dài, lại xác nhận lại phim đã. Chú, anh Dương, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, vấn đề của cô Lý bây giờ có thể không phải là vấn đề mà những bác sĩ chúng tôi có thể cứu giúp được. Cái gì? Dương Thần giật mình, bác sĩ Trang nói. Não của cô Lý đã gặp phải chấn động mạnh, vỏ não cũng chịu ảnh hưởng, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng tinh thần lại chịu tổn thương. Đồng thời tinh thần và ý thức cô ấy bị kích động mãnh liệt. Sau khi bị kích động, nhận thức, ý thức và tình cảm của cô ấy cũng bị hủy hoại. Nghiêm trọng, bây giờ cô ấy ngủ miên man như vậy, có thể sau khi tỉnh lại, tinh thần cô ấy sẽ chuyển biến xấu. Y tá của chúng tôi đã tiêm thuốc cho cô ấy, cả người cô ấy run rẩy, không ngừng hét lên, không có cách nào để nói chuyện bình thường, không chừng còn đụng chạm với người khác nữa. Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, có thể cô ấy có trở ngại về tâm lý, hoặc là mắc chứng bệnh tâm thần sợ hãi cực độ. Lúc này Dương Thần ngây người ra, quên mất phiên dịch lại cho Lâm Nhược Khê. Bởi vì sự kinh ngạc trong lòng khiến cho Dương Thần cảm thấy bị dằn vặt. Lâm Nhược Khê nhìn thấy sắc mặt của Dương Thần là biết tình hình có vẻ xấu. Ông xã, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, anh mau nói đi. Dương Thần thở dài, nói lại chứng bệnh đó, tại sao lại thành như vậy chứ? Lâm Nhược Khê cuối cùng cũng không kìm được rơi nước mắt, bác sĩ Trang thở dài nói. Bình thường mà nói, chỉ gặp phải sự xâm phạm, sẽ không khiến cho tinh thần của nữ giới bị nghiêm trọng như vậy. Theo suy đoán của tôi thì cô Lý hẳn là trước khi bị xâm phạm, tinh thần cô ấy đang ở vào trạng thái không ổn định, cũng có thể là đối với cuộc đời của mình, đối với tình cảm của mình, cô ấy đều rơi vào hoàn cảnh thất vọng và chán nản. Bởi vì cô ấy căn bản không có thứ gì lưu luyến với cuộc đời, nên cô ấy mới buông thả nội tâm của mình, sau khi chịu sự đả kích, lựa chọn việc khép kín bản thân mình lại. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1127, là ai? Sau khi nói một lượt, bác sĩ Tranh nhìn vẻ mặt khác thường của Dương Thần, đành nói, anh Dương, có phải thực sự có việc đó xảy ra không? Dương Thần nhấp một ngụm cà phê, cảm thấy cà phê không bỏ đường. Hoàn cảnh của cô ấy, bản thân đã nghĩ qua, có thể sẽ thương tâm, nhưng không ngờ cô ấy lại tổn thương đến nỗi không còn muốn lưu luyến gì nữa. Bác sĩ, làm sao có thể thay đổi tình hình này? Chẳng lẽ cứ như vậy mãi sao? Bác sĩ Tranh lắc đầu, chúng tôi cũng không biết, có thể tình trạng sẽ tốt lên, cũng có thể càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Lâm Nhược Khê nghe thấy những gì Dương Thần vừa nói, trong lòng rối bời. Lúc đó trong căn hộ của Lý Tinh Tinh, những lời cô ấy nói với mình, khi đối mặt với sức mạnh không thể nào kháng cự lại được, một cô gái không có gia cảnh nào như tôi, lẽ nào thực sự có thể dựa vào sức mạnh của mình để tránh những việc này sao? Tôi thực sự rất ngưỡng mộ cô. Nghĩ đến những lời này, Lâm Nhược Khê cảm thấy áy náy trong lòng. Có phải mình đã khiến cho Lý Tinh Tinh rơi vào tình cảnh như bây giờ? Nhưng rõ ràng mình chỉ làm những việc nên làm thôi mà. Nhưng tại sao lại đau lòng như vậy, chột dạ như vậy, tự trách bản thân như vậy? Tất cả những thứ này bắt đầu lởn vởn trong đầu của Lâm Nhược Khê, khiến cô phiền muộn và bất an. Lúc này, một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay đang bất an của Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê ngẩng đầu lên mới phát hiện ra, bác sĩ Tranh đã rời phòng làm việc. Dương Thần ở bên đang nhìn cô mình cách hiền dịu. Đừng có nghĩ linh tinh, việc này không có liên quan gì với em cả. Không phải em bảo Bắc Dung Hô Ôn đến đó để hại người, ôm đồm trách nhiệm như vậy cũng không phải cách hay. Trong lòng Lâm Nhược Khê tràn đầy nhiệt huyết, thấp giọng nói, sụt sùi, em có phải là đổ máu lạnh không, một người phụ nữ xấu. Xa, Dương Thần ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt vuốt mấy sợi tóc của Lâm Nhược Khê, vỗ lưng cô nói, nếu như em là một người phụ nữ xấu xa, thì anh còn không bằng một tên đàn ông xấu xa. Em không có làm sai gì cả, đó là định mệnh, không lường trước được. Tin anh đi, Tinh Tinh, cô ấy nhất định cũng sẽ không hận em đâu. Thật vậy sao? Ừm, đương nhiên. Dương Thần dùng tay gạt nước mắt của cô, cười nói, đi nào, đi xem Tinh Tinh thế nào rồi. Lâm Nhược Khê hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu đứng dậy. Hai người bước trong hành lang yên tĩnh của bệnh viện, đến phòng bệnh của Tinh Tinh. Một người y tá sau khi đã lắp thiết bị xong liền cười bước ra ngoài. Lý Tinh Tinh nằm trên giường bệnh, mặt đang dần hồng hào trở lại, nhưng vẫn còn đang ngủ, hơi nhíu mày, giống như đang gặp phải cơn ác mộng gì đó. Ông xã, Tinh Tinh khi nào thì tỉnh lại? Lâm Nhược Khê ngồi cạnh giường, nhìn Lý Tinh Tinh, vội vàng hỏi. Dương Thần lắc đầu, anh không rõ. Nữa, một mình cô ấy ở đây, không ai thân thiết. Nếu như ở Trung Hải thì còn có thể được vợ chồng lão Lý chăm sóc. Đêm nay chúng ta hãy đợi ở đây thôi, đợi cho cô ấy tỉnh lại xem tình hình thế nào, Lâm Nhược Khê đề nghị. Dương Thần cũng đang có ý này, định xem tình hình cụ thể của Lý Tinh Tinh, suy nghĩ xem có mang cô ấy đến nơi khác để chữa trị hay không, hay là mang cô ấy trở lại Trung Hải. Nhìn cô ấy nằm trên giường bệnh mê man bất tỉnh, cả đêm cứ thế trôi qua. Bây giờ Lâm Nhược Khê cũng có thể giống như Dương Thần, điều chỉnh được thực khí trong cơ thể, đương nhiên sẽ không cảm thấy buồn ngủ. Hai vợ chồng ngồi trên chiếc ghế dài nói chuyện mà không biết chán. Lúc đó, Bắc Chu An gọi điện tới, hỏi thăm tình hình của Lý Tinh Tinh, ân cần muốn trợ giúp gì đó. Đợi cho đến sáng, Lý Tinh Tinh cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra, chỉ có điều ánh mắt của cô ấy vẫn còn trống rỗng và khác thường, dường như không ý thức được mình ở chỗ nào. Sắc mặt Lâm Nhược Khê vui vẻ trở lại, vội đi lên, nắm lấy tay của Lý Tinh Tinh. Tinh Tinh, cô tỉnh rồi, có khá hơn chút nào không? Lý Tinh Tinh ngơ ngác nhìn Lâm Nhược Khê, không trả lời, chỉ ấp úng nói, khát, khát, ồ, tôi rót nước cho cô. Mặc dù Lâm Nhược Khê cảm thấy là lạ, nhưng vẫn rót cho cô ấy một cốc nước ấm, đỡ Lý Tinh Tinh dậy, kề cốc nước cạnh môi cô. Lý Tinh Tinh từ từ mở miệng uống cốc nước, uống được một nửa thì ngừng lại. Lâm Nhược Khê cẩn thận hỏi, Tinh Tinh, cô có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không? Lý Tinh Tinh chợt hỏi ngược lại, cô là ai? Lâm Nhược Khê lập tức giật mình, thiếu chút nữa thì làm đổ cốc nước lên giường bệnh, khuôn mặt xinh đẹp chợt trở nên trắng bệch. Dương Thần ở bên quan sát, vốn tưởng rằng tình hình của Lý Tinh Tinh không phải là quá tệ, nhưng câu nói kia đã khiến cho Dương Thần trầm xuống. Tinh Tinh, em không nhận ra bọn anh sao? Dương Thần không kìm được, lên tiếng hỏi. Còn Lý Tinh Tinh vừa rồi không nhìn thấy Dương Thần, bây giờ Dương Thần đột nhiên lại xuất hiện trước mặt, liền phát ra tiếng hét chói tai. A, tránh ra, tránh ra. Lý Tinh Tinh giống như con nai con bị kích thích, không ngừng giãy giụa, hai tay ôm đầu, gục xuống giường. Dương Thần ôm lấy Lý Tinh Tinh, không để cho cô ấy rơi xuống dưới đất. Nhưng Lý Tinh Tinh lại khóc giống lên, buông tôi ra. Hoa, buông tôi ra. Tinh Tinh, em bình tĩnh lại đi, anh là Dương Thần. Anh Dương của em đây, sao em? Lâm Nhược Khê cũng không biết nên làm gì, tiến lên trước ôm lấy cánh tay của Lý Tinh Tinh, vội vã nói, Tinh Tinh, cô không nhận ra chúng tôi ư, cô đừng khóc nữa. Lý Tinh Tinh lại hoàn toàn không nghe thấy, khóc lóc muốn chạy trốn. Lâm Nhược Khê dùng sức để ôm lấy lưng của Lý Tinh Tinh, nói với Dương Thần, ông xã, anh ra ngoài đi. Tinh Tinh dường như rất sợ nhìn thấy anh. Dương Thần cũng nhớ ra, dường như mình đã làm Lý Tinh Tinh bị kích động, nên gật đầu, vẻ mặt lo lắng mau chóng chạy ra khỏi phòng bệnh. Quả nhiên, đợi Dương Thần ra khỏi phòng bệnh, bên trong liền yên tĩnh trở lại. Lý Tinh Tinh giống như một con thỏ con bị sợ hãi, giàn giụa nước mắt, run rẩy ôm lấy Lâm Nhược Khê, sắc mặt trắng bệch. Động tĩnh bên trong khiến cho các y tá đi làm buổi sáng phải chạy vào xem tình hình, lập tức đỡ Lý Tinh Tinh từ tay Lâm Nhược Khê xuống, để cho cô ấy nằm nghỉ. Cô y tá trung niên nói một tràng dài tiếng Hàn cho Lâm Nhược Khê, nhưng Lâm Nhược Khê hoàn toàn không hiểu gì, vì vậy liền kéo cô y tá ra khỏi phòng. Hai vị, bệnh nhân từ tối hôm qua tinh thần đã bất ổn, bác sĩ chẳng phải đã nói rồi sao? Bây giờ tình hình cụ thể của bệnh nhân còn phải cần đến bác sĩ đến chuẩn đoán chính xác lần nữa, xin đừng làm bệnh nhân quá kích động. Dương Thần nghi ngờ nói, y tá, vì sao cô Lý nhìn thấy vợ tôi lại không bị kích động, mà nhìn thấy tôi lại sợ hãi như vậy? Y tá nhíu mày nói, theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, thì có thể bệnh nhân đã chịu sự kích động ghê gớm từ đàn ông, nên có rất nhiều cô gái khi đã chịu sự xâm phạm, tinh thần bất ổn thì sẽ không có cách nào đối mặt với đàn ông được nữa. Hy vọng anh đây có thể hiểu, nếu như ở quá gần, thì khó có thể đảm bảo bệnh tình của cô Lý đây sẽ không bị trầm trọng thêm. Trong lòng Dương Thần quặn đau, không ngờ Lý Tinh Tinh lại bị tra tấn đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Lâm Nhược Khê cũng khó có thể quay đầu lại nhìn Lý Tinh Tinh ở trong phòng bệnh. Cô ấy vẫn bị kinh hãi bất định, thở hổn hển, giống như một cô bé không có sự trợ giúp nào, chờ mong sự an ủi từ cha mẹ. Một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, tiền đồ rộng mở như vậy, rốt cuộc đã làm sai điều gì mà bị hại ra nông nỗi này? Căn bản bây giờ cái gì cô ấy cũng không có, cô ấy vẫn im lặng chấp nhận tất cả mọi thứ. Lâm Nhược Khê không đành lòng tiếp tục nhìn Lý Tinh Tinh, càng nhìn thấy cô ấy không chịu nổi như vậy thì càng trách bản thân, cho dù không phải trực tiếp thì mình cũng là nhân tố gián tiếp. Dương Thần En đã không còn cách nào an ủi sự đau thương của Lâm Nhược Khê được nữa, vì tình hình của Lý Tinh Tinh khiến hắn quá đau đầu. Sau hơn một tiếng, nhưng bác sĩ chuyên khoa thần kinh của bệnh viện đến chuẩn đoán cho Lý Tinh Tinh. Kết quả là bác sĩ nam không thể tới gần, cuối cùng vẫn là bác sĩ nữ đến kiểm tra. Kết quả chuẩn đoán là con số 0, tinh thần của Lý Tinh Tinh quả thực đã hết thuốc chữa, bị sợ hãi đàn ông đến gần một cách tột độ, cũng vì bị kích động quá mạnh mà đã tự khép trí nhớ mình lại, không nhận ra được những người xung quanh. Không chỉ có Dương Thần và Lâm Nhược Khê, mà cả Bắc Chu An, Trinh Tú và những người khác nhà họ Bắc vội vàng đến bệnh viện thăm Lý Tinh Tinh. Lý Tinh Tinh cũng hoàn toàn không nhận ra, hơn nữa ngay cả Bắc Chu An đến gần, Lý Tinh Tinh cũng sợ hãi trốn trong một góc tối, nhìn thấy cô giáo vẫn điềm đạm nho nhã thường ngày biến thành một người đáng thương như vậy, giống như một con mèo Kitty chịu sự tổn thương ghê gớm. Trinh Tú không kìm được rơi nước mắt, khóc lớn bên giường bệnh của Lý Tinh Tinh. Lâm Nhược Khê điều chỉnh lại cảm xúc, tỉnh táo hơn, hỏi Dương Thần, có cần nói với người nhà của Tinh Tinh không? Cô ấy như vậy có nên để cho vợ chồng lão Lý biết không? Dương Thần lắc đầu, không được, vợ chồng lão Lý tưởng Tinh Tinh đang sống rất tốt ở Mỹ. Nếu như biết Tinh Tinh bị mất trí nhớ đến nỗi mắc chứng sợ hãi tột đột, như vậy thì làm sao mà chịu đựng nổi? Bác sĩ ở đây đã nói là hết cách, anh có thể hỏi Jen, xem cô ấy có cách gì không? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1128, sự dịu dàng tàn nhẫn. Mặc dù Jane vừa mới quay trở lại anh, nhưng Dương Thần bất đắc dĩ phải nhờ tới Jane, vì những bác sĩ khoa thần kinh hàng đầu Hàn Quốc đều bó tay với bệnh tình của Lý Tinh Tinh. Bọn họ đều đưa ra một đáp án chung là thuận theo tự nhiên, phó thác cho số phận, tâm bệnh thì phải cần đến tâm thuốc. Dương Thần cũng biết hết cách, nhưng vẫn là một vấn đề lớn nhất. Lúc xế chiều, Dương Thần đích thân đi một chuyến, nhanh chóng đưa Jane quay về Hàn Quốc. Với tu vi hiện tại của Dương Thần, đương nhiên có thể di chuyển trong chớp mắt, nhưng chuyện này vẫn khiến cho Jane cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cũng muốn theo học Dương Thần, nhưng cô cũng biết bản lĩnh kỳ diệu như vậy, không phải nói học là học được. Phía bệnh viện đều biết tới Jane, nên đã rất phối hợp, dành cho Jane một không gian riêng để khám chữa bệnh cho Lý Tinh Tinh. Lý Tinh Tinh trông thấy Jane biểu hiện như chưa từng quen biết cô. Lý Tinh Tinh mặc trang phục bệnh nhân màu trắng dáng vẻ ngơ ngác. Khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ, Jane dùng mọi cách để giao tiếp với Lý Tinh Tinh, giúp cô mở chìa khóa tâm lý, nhưng Lý Tinh Tinh vẫn giữ bộ dạng như cũ.

cô lập tức mở to mắt, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi, những giọt nước mắt tủi hờn tuôn lã chã trên sàn nhà. Đôi môi lạnh lẽo như kích thích dương thần, sự kích thích nhanh chóng lan khắp cơ thể, hormone nam tính bắt đầu nhấn chìm hắn, ánh mắt bắt đầu lộ dục vọng mãnh liệt. Điều khiến dương thần không thể kìm chế được mình chính là, ánh mắt hoang mang hoảng sợ của cô như hút hắn vào. Ưm, Lý Tinh Tinh phát ra những thanh âm không rõ, ràng, những âm thanh ấy như có mê lực đối với dương thần. Cơ thể cô không được đầy đặn cho lắm, nhưng tỷ lệ dáng người lại rất chuẩn, đặc biệt là đôi chân dài, khiến cho cơ thể như một tác phẩm nghệ thuật. Có lẽ là quan hệ trong thời gian dài, sự tiếp xúc của cơ thể trở nên mềm nhũn, mặc dù không quyến rũ như Tiêu Chỉ Tình nhưng cũng rất khiêu khích. Điều tuyệt vời chính là sự rụt rè sợ hãi của cô khi bị xâm phạm, càng khiến cho hắn thấy kích thích. Dương thần không còn để ý tới lúc này Lý Tinh Tinh nghĩ gì nữa, giống như những gì Jane đã nói, phải cố gắng khiến cho Lý Tinh Tinh nhớ lại ký ức đau khổ nhất, sau đó phá vỡ sự đau khổ ấy, như vậy mới có thể lấy độc trị độc, đưa cô về trạng thái bình thường được. Cho nên, hai bàn tay của Dương Thần bắt đầu xé rách quần áo của Lý Tinh Tinh, kéo tụt chiếc quần dài xuống dưới gối, sau đó là phá vỡ vòng phòng ngự cuối cùng. Da thịt Lý Tinh Tinh lộ ra, mịn màng như lụa, Dương Thần chỉ sờ nhẹ một cái đã khiến cho chúng đỏ ửng lên. Giữa khe hở giữa hai đôi chân dài có một đám cỏ mơn mởn. Dương Thần bắt đầu dùng tay thăm dò vào, trêu chọc nơi nhạy cảm nhất của người con gái, cảm xúc non nớt, khiến cho một tay lão luyện như Dương Thần cũng không dám dùng nhiều sức. Trong những cái hôn cuồng nhiệt nóng bỏng, cái lưỡi nhỏ thơm tho của Lý Tinh Tinh không ngừng bị Dương Thần đùa nghịch, cô đã hoàn toàn từ bỏ ý định phản kháng, hai mắt đẫm lệ, theo bản năng, cô phát ra những tiếng thở dốc, ưm, phía dưới bị Dương Thần không ngừng gây sức ép, cô bắt đầu không chịu đựng được vặn vẹo theo. Dương Thần càng lúc càng thở mạnh, khi cây súng phía dưới của hắn như sắp nổ tung, Dương Thần không do dự tiến hành bước cuối cùng, tên đã lên dây, không thể không bắn. Sau khi đỡ cơ thể của cô dậy, Dương Thần ngồi trên một chiếc ghế tựa bằng da, Lý Tinh Tinh ngồi trên đùi hắn, hai chân dang rộng, một cây cột thẳng tắp sừng sững ở giữa, như con sói đói lâu ngày, đã làm hết các bước chuẩn bị trước khi tiến thẳng vào hang ổ của con mồi. Lý Tinh Tinh mặc dù vô cùng sợ hãi, nhưng cơ thể của cô lại không cách nào lừa gạt chính mình. Một thứ nước đùng đục không ngừng chảy ra, ngầm ám thị rằng cô đã sẵn sàng để trở thành phụ nữ đích thực. Gần ngay trước mắt hắn là bộ ngực đầy đặn hồng hồng của người con gái đang run rẩy. Dương Thần vùi đầu vào giữa đó mà hít thở. Cho dù em có hận anh cũng chấp nhận. Dương Thần cắn răng quả quyết kéo cơ thể của Lý Tinh Tinh ngồi xuống giữa cái vật thẳng đứng giữa chân hắn. Bụng quặn đau, tấm lá chắn mỏng manh ngăn cách hai năm như bị xé rách. Mọi thứ như mở ra, thân thể mềm mại của Lý Tinh Tinh giật mạnh một cái. Thứ cứng ngắc ở đó khiến cô đau đớn thốt lên. À, bỏ tôi ra. Ơ, nước mắt cô rơi như mưa, bản năng phòng vệ nơi cô như trỗi dậy. Cô cắn vào cổ Dương Thần thể chất cứng cỏi, không sợ những vết cắn của Lý Tinh Tinh, nên hắn để mặc cô cắn xé. Đôi bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo bé nhỏ của Lý Tinh Tinh, bắt đầu trà sát, kéo mông của cô lên cao rồi hạ xuống, liên tục, những âm thanh không ngừng vang lên, âm đạo nhỏ hẹp của cô lưu thông dần trở nên dễ dàng hơn. Lý Tinh Tinh cả người như mất đi khí lực, để mặc cho Dương Thần tự do đùa nghịch, thỉnh thoảng lại phát ra những âm thanh vừa như đau đớn vừa như sung sướng. Giờ khắc này, bất kể là do tự nguyện hay do ép buộc, Lý Tinh Tinh cũng đã biết tới sự đau đớn và sung sướng lần đầu tiên trong cuộc đời của người phụ nữ. Dương Thần từ từ đem sức mạnh của thiên địa vận vào bên trong người của Lý Tinh Tinh, để chữa trị chỗ bị tổn thương, khiến cho Lý Tinh Tinh nhanh chóng cầm được máu, cả cơ thể và tâm hồn đều tập trung vào tiến vào hoan hợp. Một tấm màn màu đỏ trong văn phòng làm việc, hai người thở dốc đan xen nhau, khoảng gần một tiếng đồng hồ, Lý Tinh Tinh đã lên đỉnh 3 lần mới khiến cho Dương Thần dốc hết sức lực. Dương Thần phát ra âm thanh sảng khoái, buông lỏng eo của Lý Tinh Tinh, đồng thời rút hung khí ra khỏi cơ thể Lý Tinh Tinh. Lúc này, chiến trường của hai người đã chuyển từ trên ghế lên bàn làm việc rồi. Lý Tinh Tinh ngồi trên bàn làm việc toàn thân đều có vết tích của cuộc ân ái. Dương Thần nhắm mắt trấn tĩnh một lát, mới tiến lên trước, chậm rãi giúp cô đứng dậy. Toàn thân cô mềm nhũn không chút sức lực, trong khoảnh khắc ngồi dậy, bỗng nhiên vung cánh tay, tát thẳng vào mặt Dương Thần. Bốp, âm thanh khô khốc, Dương Thần không phải không phát giác ra, mà căn bản là không có ý tránh né. Quay mạnh đầu, Dương Thần chăm chú nhìn khuôn mặt ửng hồng của Lý Tinh Tinh tràn đầy nước mắt, vừa khóc vừa cười nhếch miệng, run rẩy sờ lên khuôn mặt vừa bị đánh của hắn. Tinh Tinh, em, súc sinh, Lý Tinh Tinh cắn chặt răng, rít qua kẽ răng, trong mắt Dương Thần lướt qua vẻ thương cảm, rồi lại như vừa chút được gánh nặng, cười khổ, em rốt cuộc, đã nhớ ra rồi. Lý Tinh Tinh nhìn chằm chằm Dương Thần, cả căn phòng như đóng băng. Dương Thần,

anh làm gì vậy, bỏ ra, Lâm. Nhược Khê xấu hổ đỏ mặt, chuyện này giống như là đứa trẻ đang làm nũng mẹ vậy. Mọi người đứng bên cạnh cũng ngây người, Dương Thần ra mặt dày vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Lý Tinh Tinh sắp không thể phân biệt được, Dương Thần đang thành khẩn cầu xin hay là khoa trương đây. Dương Thần vừa áp mặt lên cặp đùi của Lâm Nhược Khê mà hít hà, vừa nói một cách vô lại, bà xã em không tha thứ cho anh sẽ không đứng dậy. Lâm Nhược Khê tức đến sắp rơi nước mắt, anh đúng là đồ xấu xa, anh ôm chân em như vậy làm sao em có thể giận anh được chứ, anh ức hiếp em, vậy nếu anh buông chân em ra, em sẽ tha thứ cho anh đúng không? Dương Thần vui mừng, nhanh chóng buông tay, Lâm Nhược Khê tức giận quá đến bật cười, cắn chặt môi, cuối cùng thở hắt ra, không để ý tới Dương Thần mà nói với Lý Tinh Tinh, Tinh Tinh, đi theo tôi lên tầng chúng ta nói chuyện, hả? Lý Tinh Tinh sửng sốt, sau khi tỉnh lại, lập tức gật đầu đồng ý, Lâm, Nhược Khê không ở lại thêm, đi cùng Lý Tinh Tinh lên tầng, đi vào phòng khách đóng cửa lại. Dưới tầng đột nhiên trở nên yên tĩnh, Dương Thần không biết đã đứng dậy từ lúc nào, ngồi vào chiếc ghế Lâm Nhược Khê đã ngồi trước đấy, dùng đôi đũa của Lâm Nhược Khê gắp một gắp cải trắng cay bỏ vào miệng nhấp nháp, sau đấy cầm thìa của Lâm Nhược Khê bắt đầu ăn canh. Đám người Bắc Chu An ngơ ngác nhìn hắn, trong đầu chỉ hiện lên mấy chữ, không tim không phổi. Dương Thần thấy, mọi người đều nhìn hắn chằm chằm, Bắc Chu An và Trinh Tú cũng không ăn cơm, hắn cười hi hi nói, sao lại nhìn tôi, ăn cơm đi, tôi nghĩ Nhược Khê phải một lúc nữa mới xuống, tôi dùng bát và đũa của cô ấy được rồi. Bắc Chu An cười cứng nhắc nói, Dương tiên sinh đúng là thay đổi trong nháy mắt. Ồ, không như vậy thì biết làm sao được, bà xã thích được dỗ ngọt, nói đạo lý với phụ nữ chẳng khác gì tự mình chuốc khổ. Ngoan ngoãn nhận sai, tự tôn cái quái gì, cái ấy chỉ để cho người khác nhìn thôi, giống như việc tôi ăn đồ ăn trong bát, nhưng nhìn đồ ăn trong nồi, muốn trong nhà ngoài nhà đều êm đẹp. Thì phải mềm mỏng, suy nghĩ vì đại cục, đây gọi là tính kế lâu dài. Đây là bài học của tôi qua vô số lần bị thê thảm mới, có thể đúc kết ra được kinh nghiệm quý báu này. Nếu mọi người có hứng thú có thể trao đổi và chia sẻ điều tâm đắc với tôi. Nói xong, Dương Thần chào hỏi qua với đám vệ sĩ và đám người làm trong nhà, cũng không hề cảm thấy xấu hổ gì. Trinh Tú ngồi xuống, bĩu môi nói, anh Dương càng ngày càng không biết xấu hổ. Anh không lo lắng cô Vivian trên tầng bị chị Nhược Khê mắng à? Dương Thần lắc đầu, không có chuyện ấy, Nhược Khê có tức giận cũng sẽ nhắm vào anh, trước khi về đây anh đã nghĩ kỹ rồi, cho dù bảo anh làm trâu ngựa anh cũng làm hết. Dương tiên sinh, không thể nói như vậy được, nam tử hán đại trượng phu có bản lĩnh, năm thê bảy thiếp là chuyện thường, từ xưa tới nay đừng nói là chế độ một vợ một chồng, cho dù có là hôn nhân cũng không phải là thứ gì tất yếu, người đàn ông không có bản lĩnh, thì cho dù có một vợ cũng không thể chăm sóc tốt được. Người đàn ông có bản lĩnh thì cho dù có mấy chục người phụ nữ, cũng có thể cho họ vàng bạc treo đầy người, sống sung túc. Hơn nữa, chuyện nam nữ, không phải chỉ có một bên là được, cho nên Dương tiên sinh cũng không cần phải quá nghiêm túc. Bắc Chu An khoát tay nói, Dương Thần cười nói, xem ra hội trưởng Bắc lúc còn trẻ cũng rất phong lưu. Bắc Chu An vội ho khan một tiếng, quay đầu nhìn Trinh Tú trước mắt, lung túng nói, tôi chỉ có một vợ mà thôi, không đáng nhắc tới rồi. Mời cậu dùng cơm, ông ngoại, xem ra ông không ghét cách làm này của anh Dương. Trinh Tú đột nhiên hỏi, Bắc Chu An không ngờ Trinh Tú sẽ hỏi thẳng như vậy. Do dự nói, người có năng lực giống như Dương tiên sinh đây, có không ít cô gái yêu thích, như vậy cũng có thể hiểu được. Mặc dù không hiểu rõ lắm về hoàn cảnh của Dương Thần, nhưng ánh mắt của Bắc Chu An đột nhiên trở nên sắc sảo. Ông có thể nhìn ra, Dương Thần không bình thường như biểu hiện bên ngoài của hắn, huống hồ hắn còn có loại đan dược thần kỳ như vậy. Thật sao? Trinh Tú mừng thầm, đôi mắt đẹp sáng long lanh. Bắc Chu An nghi ngờ nhìn cô cháu gái. Trinh Tú, sao đột nhiên hỏi như vậy? Trinh Tú dừng lại, le lưỡi, phùng miệng nói, không có gì, chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi ạ. Nói xong, Trinh Tú cúi đầu tiếp tục đánh chén các loại hải sản. Tuy nhiên ánh mắt của Bắc Chu An lại lướt qua lướt lại giữa Trinh Tú và Dương Thần mấy lần, có chút ưu tư. Trong mắt mọi người thì Dương Thần là đồ vô sỉ, không tim không phổi, nhưng lúc này hắn không hề bình thản như vẻ ngoài. Tâm tư của hắn cũng theo lên tầng mất rồi, nghĩ tới Lâm Nhược Khê rốt cuộc sẽ nói gì với Lý Tinh Tinh đây. Với những thủ đoạn của Lâm Nhược Khê, thì hẳn Lý Tinh Tinh sẽ không trụ được, mặc dù Lý Tinh Tinh nói sẽ ngoan ngoãn, nhưng làm sao có chuyện lại không suy nghĩ gì. Hắn nhẫn nhịn không dùng thần thức đi thăm dò, Dương Thần cảm thấy nên tôn trọng quyết định của Lâm Nhược Khê. Sau bữa tối, ở dưới lầu xem TV được một lúc, thì trên tầng bắt đầu mới có động tĩnh. Lâm Nhược Khê đưa Lý Tinh Tinh xuống tầng, tinh thần có chút mệt mỏi, nhưng không có vẻ tức giận. Dương Thần nuốt yết hầu, nhìn Lý Tinh Tinh, cô cũng không có vết tích đã từng khóc. Lúc ấy hắn mới thấy an tâm, vô cùng tò mò không biết Lâm Nhược Khê đã nói gì. Dường như nghe thấy tâm tư của Dương Thần, Lâm Nhược Khê hừ nhẹ nói, không cần lo lắng, em sẽ không mắng người sau lưng anh đâu. Dương Thần cười hì hì nói, làm gì có, anh biết vợ anh là người khoan dung độ lượng mà. Lâm Nhược Khê khẽ thở dài nói, em đã nói chuyện với Tinh Tinh rồi, cô ấy cũng rất nhớ cha mẹ ở Trung Hải, cho nên cô ấy sẽ không tiếp tục học lên tiến sĩ nữa, về Trung Hải, tiếp tục công việc dạy học, chuyện này em không tiện giúp, anh nói với mẹ, nhờ mẹ dựa vào quan hệ tìm cho cô ấy một công việc ở sở giáo dục. Lý Tinh Tinh vội nói, không, không cần đâu, chị Nhược Khê, em đi dạy học ở trường cấp 3 là được rồi, không phải ngại, em là giáo viên, chẳng may gặp phải đám học sinh ngỗ nghịch hay là lãnh đạo xấu, thì tên này có thể yên tâm được hay sao? Lâm Nhược Khê liếc mắt nhìn Dương Thần một cái, đúng không? Dương Thần ngượng ngùng, gật đầu, vẫn là vợ suy nghĩ chu đáo nhất, lát nữa anh sẽ bảo mẹ sắp xếp. Một công việc bình thường, ở sở giáo dục đối với Lý Tinh Tinh hoàn toàn không có vấn đề gì, ổn định, an toàn, không thể để cô không làm gì được, nhưng cũng không khiến cô quá mệt mỏi. Với ảnh hưởng của nhà họ Dương, chuyện nhỏ này đáng gì? Trong lòng Lý Tinh Tinh vô cùng cảm động, ánh mắt hơi ướt nói, chị Nhược Khê, cảm ơn chị. Lâm Nhược Khê vuốt vuốt bàn tay của Lý Tinh Tinh, nói, sau, khi về Trung Hải, nhớ phải tiếp tục dạy chị nấu cơm, chị đến nhà em làm, tránh ở nhà mẹ lại nói chị vụng về. Lý Tinh Tinh gật gật đầu, cười ngọt ngào, Trinh Tú bên cạnh có chút không vui, chị Nhược Khê, chị đưa cô Vivian đi rồi, thì em không có cô giáo nữa à, em có thể đổi giáo viên mà, hoặc là đi học đại học, trường đại học nữ e, chẳng phải rất thích hợp với tiểu thư như em sao? Lâm Nhược Khê cười nói, Trinh Tú cong môi, khuôn mặt oan ức, Lý Tinh Tinh cũng có chút nuối tiếc cười với Trinh Tú, sau đó đi tới trước mặt Park Chu An, cúi người nói, cảm ơn hội trưởng đã chăm sóc tôi trong thời gian qua, tôi đã quyết định về Trung Hải rồi, ở đấy có cha mẹ cần tôi chăm sóc, tôi thuộc về nơi ấy, không thể hoàn thành công việc dạy dỗ cho Trinh Tú, thành thật xin lỗi. Park Chu An cũng không có cách nào, ký thực ông cũng đã đoán trước được chuyện này, ông khoát tay nói, không có gì đáng ngại, tôi sẽ nói với phía Mỹ, sau này hoan nghênh cô Vivian tới Hàn Quốc thăm Trinh Tú, mọi chuyện được giải quyết một cách thuận lợi, Lý Tinh Tinh sáng mai sẽ thu dọn hành lý, trở về Hoa Hạ, đối với người con gái một năm không về nhà, mong nhớ cha mẹ, lại thêm biết tin cha mẹ vẫn gạt cô tự làm lụng kiếm tiền, trong lòng cô vô cùng sốt ruột. Sau khi đưa Lý Tinh Tinh về tới nhà cô thu dọn hành lý xong, Dương Thần không kìm được hỏi Lâm Nhược Khê, Nhược Khê yêu dấu, em đã nói gì với Tinh Tinh vậy, chỉ nói mỗi chuyện cô ấy về nước thôi. Lâm Nhược Khê không quan tâm đi lên tầng vào phòng. Phải thì sao, không thể nào, nói chuyện lâu như vậy, làm sao có chuyện chỉ nói mỗi chuyện ấy. Lâm Nhược Khê mệt mỏi liếc mắt một cái, em rất mệt, anh muốn biết thì đi hỏi Tinh Tinh đi. Dương Thần không nói được gì đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng, nghĩ về tới Trung Hải, nhất định sẽ hỏi Lý Tinh Tinh rốt cuộc hai người đã nói chuyện gì. Nhân thời gian Lâm Nhược Khê đi tắm rửa, Dương Thần gọi điện cho Quách Tuyết Hoa. Quách Tuyết Hoa biết được cậu con trai của mình lại thần kỳ, tới mức đem về cho bà thêm một cô con dâu, cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Nhưng đối với một cô gái từng học ở Mỹ lại có hai bằng thạc sĩ, lại lớn lên trong một gia đình giản dị, Quách Tuyết Hoa cũng khá hài lòng, luôn miệng nói sẽ sắp xếp cho Lý Tinh Tinh một vị trí thích hợp. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1132. Những người phụ nữ của Dương Thần, vì gọi điện thoại nên Dương Thần không biết được là, trong một biệt thự phía tây ngoại ô Trung Hải, Quách Tuyết Hoa đang bận rộn làm việc khác, cho nên bà cũng không đi hỏi chi tiết mọi chuyện làm gì, vội vội vàng vàng cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Quách Tuyết Hoa chạy vào phòng khách, ngồi xuống cạnh một bàn mạt trược mới toanh. Ôi, bây giờ có bàn mạt trược tự động thật là tốt, chiếc bàn này sửa lại thật tốt, nghĩ lại năm đấy ta ở nhà mẹ đẻ, thứ này vẫn chưa có, mỗi lần chơi xong tay tê chết được. Quách Tuyết Hoa vừa nói vừa chia bài. Cạnh chiếc bàn mạt trược mới tinh này là ba mỹ nhân mặc quần áo ở nhà. Đấy chính là Mạc Thiện Ni, An Tâm và Tiêu Chỉ Tình. An Tâm cười khanh khách nói, mẹ, mẹ hơi lạc hậu rồi à. Mạt trược cơ đã sớm có rồi, cũng không phải thứ công nghệ cao gì. Quách Tuyết Hoa hơi liếc nhìn An Tâm một cái con, bé này, lại còn thừa hơi lo nghĩ chuyện mẹ lạc hậu nữa à. Con xem con kìa, đã thua bao nhiêu tiền rồi. Tiêu Chỉ Tình mới học đánh chưa lâu, vậy mà cũng sắp thành cáo rồi đấy. Nói xong, bà hài lòng nhìn Tiêu Chỉ Tình bên cạnh. Không hổ là con đẻ của Ngọc Lan, thông minh lắm. Tiêu Chỉ Tình cười cười, nhắc đến mẹ đẻ khuôn mặt cô tràn đầy hạnh phúc. Đâu có à, mẹ vẫn là người đánh giỏi nhất. Mạc Thiên Ni ngồi một bên không thể tiếp tục nhìn được nữa, nói chua chát. Mẹ, mẹ dễ bị mua chuộc quá. Tiêu Chỉ Tình học máy tính mà, đánh mạt chược cũng là một loại tính toán. Cô ấy chỉ cần nghĩ bừa cũng biết nên đánh thế nào rồi. Chẳng qua chỉ thả cho mẹ mấy bài thôi, mẹ đã khen cô ấy rồi. Quách Tuyết Hoa hơi đỏ mặt, nói vẻ không vui. Lại còn ghen tị nữa, Thiên Ni, con còn phải học hỏi an tâm kìa. Đã thua mấy trăm nghìn rồi, vẫn ngoan ngoãn ngồi đây, con chưa thua xu nào. Lại còn dám nói mẹ nhờ có Tiêu Chỉ Tình thả bài à? Mạc Thiện Ni liếc nhìn An Tâm, bĩu môi nói, An Tâm cũng đâu có ngoan gì, chỉ có mấy trăm nghìn thôi mà. Đối với một tiểu thư trong tay có mấy tỷ như cô ấy, thì có đáng gì? Con là người làm công ăn lương, thì làm sao để thua cả nghìn được? Vì quen biết Mạc Thiên Ni cũng lâu rồi, Quách Tuyết Hoa cũng biết tính Mạc Thiện Ni, biết cô cũng chỉ có ý đùa mà thôi. Sợ cái gì, nếu như thua hết, thì đi xin thằng nhóc Dương Thần là được. Thằng bé kín miệng, trước hôn lễ của nó, ta cũng không biết nó là đứa giàu nứt đố đổ vách. Mấy người các con, không nên so bì với vị trí vợ cả của Nhược Khê. Có nghĩ cũng không được nghĩ đến, nhưng nếu nói về tiền, châu báu, thì cho dù Dương Thần có chối, cũng cứ nói là mẹ đã phê chuẩn rồi. Nhìn Quách Tuyết Hoa nói rất sảng khoái, Tiêu Chỉ Tình không nén được cười trộm. Mẹ, mẹ có dám nói như vậy trước mặt chị Nhược Khê không? Quách Tuyết Hoa nghe vậy, tức giận nhéo má Tiêu Chỉ Tình. Con bé này, lại dám chế nhạo bà già này à, sao ta lại không dám chứ, nhưng Nhược Khê là vợ cả, sau này còn phải tiếp quản việc của ta, lo liệu việc trong gia đình, hơn nữa vì để Dương Thần không phải khó xử nên phải chung sống hòa thuận với nhau, các con cho rằng ta sợ nó sao? Đang lúc Quách Tuyết Hoa và ba cô con dâu hàn huyên đủ thứ chuyện, thì Vũ Vương đi vào phòng khách, Vũ Vương bê một đĩa dưa đã cắt sẵn thành miếng, đặt cạnh Tiêu Chỉ Tình, vuốt ve đầu cô một cách đầy yêu thương nói, đang nói chuyện gì vậy? Sao lại náo nhiệt như vậy? Còn có thể nói chuyện gì được chứ? Luyên thuyên quá, Quách Tuyết Hoa trêu chọc, nói, nhưng Ngọc Lan này, bà hơi thiên vị rồi đấy, ngày nào cũng chỉ biết chăm sóc cho một mình con gái, nếu Nhược Khê về nó sẽ đau lòng lắm đấy. Vũ Vương đỏ mặt, nào có khoa trương như vậy, tiểu thư cũng là do tôi chăm sóc tới lớn, đều như nhau cả mà. Tiêu Chỉ Tình cười hì hì nói, mẹ, con thắng được 300.000, chị An Tâm rất hào phóng, lát nữa con sẽ lên mạng mua túi BV cho mẹ. Con thấy một chiếc túi màu vỏ quýt rất hợp với mẹ. Mua cái gì BV, mẹ chỉ lên phố mua rau, hơn nữa túi hàng hiệu trong nhà nhiều lắm. Vũ Vương nhìn cạnh Tiêu Chỉ Tình đống lớn đống nhỏ tiền mệnh giá lớn, giờ khóc giờ cười. Ôi, sao mọi người lấy ra nhiều tiền mặt thế, đây sắp trở thành sòng bài ở Hong Kong giống trên TV rồi đấy. Không chỉ có tiền mặt mặt, mà trong chiếc ví tiền còn có 7-8 chỉ vàng, An Tâm chu. Môi nói, mẹ nói phải lấy tiền mặt, không cho ký sổ, đúng thế, không phải là không có tiền, lấy tiền mặt chơi mạt chược mới thú vị chứ, dù sao thì ai được cũng đều là người trong nhà cả mà. Quách Tuyết Hoa thích thú, Vũ Vương bất đắc dĩ thở dài, nếu tiểu thư biết được, cô ấy vừa đi khỏi đã mua mạt chược cơ, lại đánh liền mấy ngày như vậy, sợ rằng sẽ dỗi dài dài, An Tâm lo lắng hỏi, Vũ Vương, bà phải nói giùm tôi được mẹ gọi tới chơi thôi, tôi vô tội. Nhìn con kìa, thấy Nhược Khê là như chuột thấy mèo vậy, chỉ là chủ tịch hội đồng quản trị thôi mà. Quách Tuyết Hoa vừa cười vừa mắng, được rồi, mạt chược cơ này là do ta mua, cũng là do ta gọi các con đến chơi cho đỡ buồn thôi, như vậy không tốt sao? Các con ngày thường không có cơ hội gặp gỡ nhau, nếu đã là người một nhà rồi, đánh bài cho quen biết nhau, tránh sau này lại ghen tuông này nọ. An Tâm cười ngượng ngùng gật đầu, mẹ đúng là suy nghĩ sâu xa. Mặc Thiện Ni buồn cười. Ba người con gái nhìn nhau mấy lượt, đều có thể thấy nụ cười của đối phương. Trên thực tế, mọi người đều biết tới sự tồn tại của nhau, cũng không có ý định tranh giành, một là với sức chiến đấu hung hãn của Dương Thần thì không phải chỉ một người là có thể thỏa mãn được hắn, hai là dù có tranh giành thế nào, cũng không thể tranh giành với Lâm Nhược Khê được, cho nên cũng không có ý định ấy, an phận hưởng thụ hạnh phúc nhỏ nhoi của mình là đủ rồi. Còn có một điểm quan trọng nhất đấy là các cô đều đang theo Dương Thần tu luyện, biết rằng sau này mình có thể trẻ mãi không già, tuổi thọ tăng cao, như vậy mọi người đã khác hẳn với người bình thường rồi. Mọi người cũng đi trên một con đường, đã thân thiết như vậy rồi, nên giữa mọi người chủ yếu là niềm vui. Đây là, Quách Tuyết Hoa đang sờ bài thì đột nhiên nhớ tới điều gì, hỏi, sao mấy hôm nay không trông thấy Sắc Vi và Minh Ngọc, Thái Nghiên phải đi bắt tội phạm, thì không nói, Sắc Vi và Minh Ngọc thì bận gì được. Mạc Thiện Ni, Sắc Vi và Lưu Minh Ngọc hàng ngày đều ở chung với nhau nói, Sắc Vi rất có hứng thú với tu luyện, cô ấy nói mấy ngày nay cô ấy cảm ngộ được một chút con đường cảnh giới hóa thần, đang bế quan. Minh Ngọc đi công tác ở Paris, cô ấy làm ở ban quan hệ công chúng, khó tránh được chuyện đi công tác. Qua, chị Sắc Vi thật là lợi hại. Tiêu Chỉ Tình là người hiểu các chi tiết về tu luyện nhất, không phải mới. Tu luyện trong thời gian ngắn hay sao, đã cảm ngộ được cảnh giới hóa thần rồi. Ừ, ông xã cũng từng nhắc tới, tứ chất của Sắc Vi có lẽ cũng không thua kém gì anh ấy. Có lẽ ngay đến Thái Ngưng ở Yến Kinh cũng chưa chắc đã được như Sắc Vi. Mạc Thiện Ni nói có chút ngưỡng mộ. An Tâm hình như nhớ tới điều gì, tò mò hỏi. Mẹ, sao mẹ không tu luyện? Nếu như sau này chúng con cứ trẻ mãi thế này, nếu mẹ già mất rồi, chúng con sẽ rất đau lòng. Quách Tuyết Hoa cười híp mắt, nhìn An Tâm. Con bé này đúng là biết cách làm ta vui, ta thấy đừng gọi là An Tâm nữa, gọi là Khai Tâm đi. Kỳ thực Dương Thần cũng đã nói chuyện này với ta rồi, nhưng vì ta và Ngọc Lan đều đã có tuổi rồi, tinh khí cũng không còn sung mãn nữa, không kịp để bắt đầu tu luyện từ đầu, cứ cưỡng ép sẽ khiến kinh mạch không thể chịu đựng được. Cho nên nó chỉ bảo chúng ta uống đan dược, luyện chút công phu thổ nạp, như vậy có thể kéo dài tuổi thọ, cũng không suy giảm đến căn cơ. Nhưng việc này, Dương Thần cũng từng nói với Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương, nhưng không phải chuyện gì cũng nói với các cô, cho nên mọi người cũng mới hiểu được, cũng không còn sớm nữa. Mẫn Quyên luôn ở trên tầng chăm sóc Lam Lam giờ cũng đã đi xuống tầng, đi vào phòng khách mà các cô đang chơi mạt chược. Quách Tuyết Hoa cười hỏi, Mẫn Quyên có muốn chơi một ván không? Mẫn Quyên vội lắc đầu, không không, con không chơi được, ôi, chỉ là người trong nhà lấy tiền, trong nhà ra chơi cho vui thôi mà, cũng không phải là đánh bài thật. Quách Tuyết Hoa cử oi, hỏi, Lam Lam ngủ rồi? Mẫn Quyên khẽ gật đầu, ngủ rồi, vốn dĩ muốn Lam Lam ngủ ở giường của con, nhưng con bé nhất định đòi ngủ trên giường mẹ nó, có lẽ ngửi thấy mùi của cô Nhược Khê nên cảm thấy dễ ngủ hơn. Quách Tuyết Hoa gật đầu, cũng không biết duyên cớ thế nào, đứa bé này đúng là có duyên với Nhược Khê, nếu như không phải biết hết sự tình, hẳn ai cũng nghĩ con bé do Nhược Khê sinh ra. Nói tới đây, Quách Tuyết Hoa đảo mắt một cái nói, các con cũng phải cố gắng, mặc dù Dương Thần rất đặc biệt, khó khiến cho các con mang thai, nhưng chuyện này không phải không thể, đừng có để Dương Thần đi tìm các con tự mình chủ động đi. Các cô khuôn mặt ửng đỏ, không biết nên nói gì. Quách Tuyết Hoa nói chuyện với các cô không chút kiêng dè gì. Vũ Vương phá vỡ không khí này, nói, Tuyết Hoa, lúc nãy cô ra gọi điện về đúng không? Nói, gì vậy? Quách Tuyết Hoa cười kỳ quái nói, nói là ở Hàn Quốc gặp lại một người quen ở Trung Hải, tên là Lý Tinh Tinh, bảo ta sắp xếp cho con bé một công việc ở sở giáo dục. Khi con bé về Trung Hải, Lý Tinh Tinh, không phải cô ấy ở Mỹ sao? Vũ Vương nhớ tới Lý Tinh Tinh cười nói, cô ra không phải lại, còn có thể thế nào được, lại thêm cho ta một cô con dâu. Quách Tuyết Hoa nói với mọi người, các con lại có thêm một người chị em nữa, sau này nếu cứ tiếp tục như vậy, ta nghĩ trong nhà phải mua 2 chiếc bàn chơi bài, mặc dù hiện tại 2 chiếc cũng không đủ dùng. Các cô ngơ ngác nhìn nhau, nếu quả thực có 2 chiếc bàn chơi bài, mấy chục cô gái ngồi cùng với nhau, không biết quang cảnh sẽ thế nào. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1133, Sao và Bánh Bao. Nhà họ Park, tại phòng khách trên tầng 2, sau khi Lâm Nhược Khê tắm xong, sấy khô tóc, cô mặc bộ quần áo ngủ bằng sợi bông, sau đấy không nói gì chui luôn vào trong chăn. Dương Thần cũng nhanh chóng vào nhà tắm rửa, vừa tắm rửa vừa cười hì hì nghĩ cách, biểu hiện. Lúc lên giường, mặc dù buổi chiều đã làm với Lý Tinh Tinh hơn tiếng đồng hồ, nhưng Dương Thần sao đã thỏa mãn được. Huống hồ Lâm Nhược Khê rõ ràng là không được vui, đang dỗi hờn, Dương Thần thấy nếu cố gắng trong cuộc sống vợ chồng, thì có thể loại bỏ những điều không vui ấy. Nhưng lúc vừa lên giường, Lâm Nhược Khê đã nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng nhìn Dương Thần nói, đi xuống. Hả, em nói đi xuống? Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói, em chưa cho phép thì không được lên giường. Nghe những lời không thể chống đối ấy, Dương Thần tỏ vẻ ấm ức bỏ xuống giường, quỳ trên nền nhà. Em yêu, không cần phải nhẫn tâm như vậy chứ, anh đã quỳ trước mặt bao nhiêu người như thế rồi, em không thấy anh đáng thương sao? Là em bảo anh quỳ. Sao, em bảo anh đứng dậy nhưng có vẻ anh không thích đứng dậy. Sao nào, bây giờ bảo anh ngủ sàn khiến anh thấy oan ức sao? Dương Thần bị bức đến không nói được câu nào, lộ dáng vẻ vô tội, ngoan ngoãn nằm trên sàn nhà. Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần ngoan ngoãn nghe lời nên không làm khó nhiều, hừ lạnh một tiếng, quay người đi, tắt đèn ở đầu giường đi ngủ. Dương Thần nằm trên sàn nhà chằn chọc hơn một tiếng đồng hồ, đến rạng sáng vẫn không thể ngủ được. Hắn cũng không cảm thấy Lâm Nhược Khê quá đáng, bản thân hắn cũng đã chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lạnh. Hôm nay Lâm Nhược Khê cũng không phải không nói chuyện với hắn như trước kia, hắn đã cảm ơn lắm rồi, nào dám hy vọng cô sẽ đối xử tử tế với hắn. Ngược lại, sau khi trấn tĩnh lại, nghĩ kỹ, hôm nay sự sắp xếp của Lâm Nhược Khê với Lý Tinh Tinh thực sự đã khiến cho lòng hắn cảm thấy ấm áp. Rõ ràng là hắn đã tự quyết định sau lưng cô, để phát sinh quan hệ nam nữ với Lý Tinh Tinh. Lâm Nhược Khê mặc dù có tức giận, nhưng vẫn rất lý trí không hề làm gì Lý Tinh Tinh, ngược lại còn khiến Lý Tinh Tinh yên tâm trở về Trung Hải, chăm sóc vợ chồng ông Lý. Nghĩ lại thì vợ của hắn càng lúc càng độ lượng, cho dù là bị cưỡng ép cũng được, thực lòng chấp nhận cũng được. Dương Thần vẫn vô cùng cảm kích và cảm thấy có chút áy náy. Hắn chỉ có thể cố gắng những lúc ở trước mặt cô, nghe lời cô hơn khiến cho cô cảm thấy an tâm. Lâm Nhược Khê đã có thể chăm sóc cho những người phụ nữ khác, hắn đương nhiên cũng nên quan tâm cô nhiều hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Thần chậm rãi bò lại gần chỗ Lâm Nhược Khê đang ngủ, quỳ trên sàn nhà cạnh đấy, cả người nằm sấp trên mép giường. Ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ hắt vào chiếu sáng khuôn mặt của cô. Mái tóc đen của Lâm Nhược Khê bồng bềnh như lụa, nhìn cô đẹp thoát tục như mỹ nhân trên nguyệt cung. Đôi môi đỏ hơi chu lên nổi bật giữa làn da trắng, đường cong khóe môi xinh xắn, khiến cho đôi môi của cô đặc biệt cuốn hút. Hàng lông mi dài hơi run run, hơi thở nhẹ nhàng thơm tho khiến cho người đối diện có cảm giác ấm áp. Dương Thần cứ lặng lẽ ngắm nhìn cô như vậy, hắn giơ bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của vợ yêu. Sự xúc động truyền qua đầu ngón tay khi tiếp xúc với da thịt của cô. Cánh mũi của Lâm Nhược Khê hơi động đậy, đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, long lanh như có nước. Sao đã tỉnh rồi, không ngủ say sao? Ánh nhìn Lâm Nhược Khê gợi, cảm hướng vào người chồng bên mép giường, nỉ non. Nhìn bao lâu rồi? Dương Thần trầm ngâm một chút rồi nói, khoảng 10 phút. Đẹp không? Rất đẹp. Khóe miệng của Lâm Nhược Khê hơi cong như đang cười. Dương Thần không thu tay lại, mà vẫn vuốt ve má của Lâm Nhược Khê. Không kìm lòng được, Dương Thần thở dài nói, Nhược Khê, em biết không, có lúc nhìn em cảm giác như không có thật. Em quá đỗi xinh đẹp, em xuất hiện trong giây lát rồi có thể biến mất bất cứ lúc nào. Lý do em hiện diện trước mặt anh lúc này là bởi vì anh đang mơ. Thế giới của em giống như những vì sao ngoài cửa sổ kia vậy. Anh tò mò muốn biết được trái tim của em có dành cho anh hay không, nên anh cứ lặng lẽ ngắm nhìn mãi mà không hề thấy chán. Đến bây giờ, chung sống với em lâu như vậy rồi, anh mới hiểu em rực rỡ tới mức nào. Cho nên anh cảm thấy, một lúc nào đấy em sẽ rời xa anh. Anh rất sợ, sợ em giống như sao băng, chớp mắt một cái là biến mất, sợ em giống như những vì sao kia sau khi lóe sáng thì biến mất hoàn toàn. Cho dù như vậy thì em vẫn cứ xinh đẹp. Nghe những lời nói ngọt ngào của hắn, ánh mắt Lâm Nhược Khê có chút cảm động, đôi môi mấp máy, cô trầm giọng nói, nếu anh có thể luôn chân thành với em như vậy, thật là tốt biết bao. Dương Thần không nén được cười, không phải anh không chân thành, mà là em luôn không tin tưởng sự chân thành của anh. Ngụy biện, Lâm Nhược Khê chu môi, Dương Thần khẽ cười, vợ yêu, có phải em hết giận rồi không? Anh thấy em cười rồi. Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, không nói gì, coi như là ngầm chấp nhận. Dương Thần nhíu lông mày nói, vậy có cần anh làm một việc khiến em cảm nhận được sự chân thành của anh hay không? Cái gì? Lâm Nhược Khê tò mò, vẫn muốn nghe những lời đường mật của hắn. Dương Thần cười ha hả, còn khoảng 3 tiếng đồng hồ nữa trời mới sáng, dù sao chúng ta cũng đã tỉnh rồi, chi bằng nhân lúc trời chưa sáng, lúc tình cảm đang nồng nàn, chúng ta cùng nhau. Lâm Nhược Khê mới lúc nãy còn cảm thấy bầu không khí ngọt ngào ấm áp, bây giờ giống như bị đá vào một đống phân chó vậy, giận tới mức ngồi phắt dậy, lấy gối đập liên tiếp vào mặt hắn. Dương Thần, anh chết đi cho tôi. Một đêm đầy phẫn nộ với những tiếng chửi bới, kêu gào rồi cũng qua, Dương Thần không được thỏa ước nguyện của mình. Nhưng may mà qua những lời mắng chửi, có thể thấy Lâm Nhược Khê đã tạm thời gỡ bỏ được khúc mắc. Dù sao cũng không phải lần đầu cô tức giận vì chuyện vợ bé. Lý Tinh Tinh cũng không phải là cô gái đột nhiên nhảy ra giữa chừng, mà đã có quen biết từ lâu, cho nên cũng dễ dàng chấp nhận hơn một chút. Sáng hôm sau, Park Chu An đến bệnh viện kiểm tra, nhưng bác sĩ trong bệnh viện như được chiêm ngưỡng một kỳ tích. Bởi vì tình trạng cơ thể của Park Chu An giống như một người 40 tuổi, căn bản hoàn toàn không giống cơ thể một ông già vừa làm phẫu thuật. Xong, biết được tin này, Park Chu An hoàn toàn tự tin có thể điều hành tập đoàn Tinh Nguyệt thêm mười mấy năm nữa. Đương nhiên, nghi thức công bố người thừa kế vẫn giữ nguyên như vậy, công ty vẫn giao cho Trinh Tú. Dù sao, lui về phía sau giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị, đồng thời để Trinh Tú xử lý công việc ở tập đoàn Tinh Nguyệt là điều mà Park Chu An vẫn luôn mong mỏi. Từ giờ tới lễ giao quyền quản lý ngày 11 tháng 11 không còn xa nữa, chỉ còn lại có một tuần, cả tập đoàn Tinh Nguyệt và gia tộc họ Park đều tất bật chuẩn bị cho buổi lễ. Sau khi Lý Tinh Tinh trở về Trung Hải, Park Chu An không mời gia sư cho Trinh Tú nữa, mà để cho Trinh Tú vào học đại học nữa cùng học với những tiểu thư nhà quyền thế khác ở Hàn Quốc. Hy vọng Trinh Tú có thể mở rộng được quan hệ của mình. Với thân phận người thừa kế tập đoàn Tinh Nguyệt, cho dù Trinh Tú không để ý tới người khác,

Park Chu An nói tiếp, tôi tin rằng rất nhiều người đều biết, cố vấn pháp luật của tập đoàn Tinh Nguyệt chúng tôi, con trai của luật sư Kim Chan, cũng là vệ sĩ mà tôi vô cùng tín nhiệm. Thay vì nói là một vệ sĩ, thì tôi luôn xem cậu ấy như cháu của tôi. Nhân phẩm, tài năng của Kim Chan tôi đều rất coi trọng, vừa hay Kim Chan và Trinh Tú tuổi cũng xấp xỉ nhau. Nhà họ Kim mặc dù từ trước tới nay đều theo ngành luật, nhưng lại có quan hệ tốt với nhà họ Park tôi. Tôi và luật sư Kim đã làm bạn nhiều năm, hai chúng tôi đã quyết định lập hôn ước cho Kim Chan và Trinh Tú. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1135, đã hẹn với nó rồi. Những lời này đã khiến cả hội trường như muốn nổ tung. Không ai có thể ngờ được Park Chu An lại muốn người thừa kế trong tương lai của mình, đính ước với Kim gia. Đối tượng vẫn là Kim Chan, người vừa mới trở về từ trong quân đặc chủng. Nhưng cũng có người thông minh chỉ cần suy nghĩ sâu xa hơn một chút nữa sẽ hiểu được rằng, gừng càng già càng cay, chiêu đính ước đó của Park Chu An quả thực quá hợp lý. Mặc dù Kim gia không phải là một gia tộc giàu có gì, cũng không phải là một gia tộc đức cao vọng trọng gì, nhưng không ai dám khinh thường bọn họ. Tổ tiên nhà họ Kim nghe nói là quan chức hình pháp từ thời gác ơ gieo, trong nhiều thế hệ đều làm công việc pháp chế. Phòng tư pháp của nhà họ Kim có trên khắp thế giới, và làm cố vấn pháp luật cho rất nhiều công ty lớn ở Hàn Quốc. Một gia tộc có bề dày về lịch sử như vậy, một chỗ dựa vững chắc như vậy, không phải ai khác, chính là mạng lưới quan hệ và tình cảm được tích lũy trong kinh doanh qua nhiều thế hệ. Kim gia không đắc tội với ai, ngược lại còn giúp đỡ rất nhiều gia tộc lớn khác. Làm sao có thể không yêu quý được, làm sao mà mọi người không nể tình được. Hơn nữa, nhiều thế hệ của Kim gia chưa từng tiếp xúc với việc buôn bán, cũng không liên quan gì đến chính trị. Giống như Kim Chan, cũng là một bộ đội đặc chủng mới trở về. Ở trong quân đội nhiều năm, dù bỏ cơ hội trở thành quan chức, mà bỏ về nhà, nhưng lại không yêu thích việc làm luật sư nên đã lựa chọn công việc vệ sĩ, tuyệt đối không tranh giành lợi ích với bất kỳ ai. Park gia bây giờ cho Trinh Tú là người thừa kế. Điều đáng lo ngại nhất đương nhiên là sau khi đứa nhỏ này kết hôn và sinh con đẻ cái, liệu có bị những người đàn ông khác lợi dụng không? Tìm bất kỳ một gia tộc nào cũng không thích hợp, chỉ có Kim gia một gia tộc đời đời đáng tin cậy và là một gia tộc đã có quan hệ tốt đẹp với Park gia trong nhiều năm là an tâm nhất. Mặt khác, Kim Chan thực sự là một thanh niên trầm mặc ít nói, tướng mạo bất phàm, do Park Chu An đã nhìn thấy anh ta trưởng thành, về nhân phẩm không còn gì để nói, thực sự rất xứng với Trinh Tú. Về phần tình cảm giữa nam và nữ có cơ sở từ trước hay không, đối với phần lớn những người ở đây, điều đó không quan trọng. Tình cảm nam nữ, trong xã hội thượng lưu coi trọng vật chất như thế này thì đó là một chuyện cười. Mọi người đều hiểu rõ điều này, không khỏi nhìn về người thanh niên trẻ tuổi đang đứng sau. Hậu đài, im lặng không nói gì. Kim Chan vẫn vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, ăn mặc gọn gàng, áo sơ mi trắng, trên tay cầm quả cầu sắt, không ai biết trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì. Mà ở bên dưới, cha con nhà họ Wu sầm mặt lại, Wu Chi Dong tức giận lạnh lùng quay người rời khỏi hội trường, Wu Du cũng theo cha rời khỏi đó. Có vài người đã nhìn thấy cảnh này, cũng không chú ý nhiều, ngược lại trong lòng còn tỏ vẻ châm biếm. Trên bục, Trinh Tú xinh đẹp đang đỏ bừng mặt, mọi người nghĩ rằng cô thẹn thùng, nhưng Trinh Tú lại đang tức giận và uất ức. Kim Chan không phải là người mà Trinh Tú ghét, nhưng từ trước đến nay cô chưa từng nói chuyện nhiều với anh ta, sao đột nhiên lại có đính ước với anh ta được chứ? Trước mặt nhiều người như vậy, Trinh Tú tỏ vẻ bất mãn, nhưng cũng không thể làm loạn ở đây được, chỉ có thể cắn răng, chau mày lại. Sau khi nghe xong Dương Thần Dịch, Lâm Nhược Khê ngồi ở bên dưới tỏ vẻ kinh ngạc, sao có thể? Như vậy, làm như vậy quá là võ đoán rồi còn gì? Lâm Nhược Khê phàn nàn nói. Dương Thần cười khổ, gia tộc lớn chẳng phải đều như vậy sao? Lợi ích của cả gia tộc sẽ được đặt lên hàng đầu, có thể lựa chọn Kim Chan cho Trinh Tú đã tốt hơn nhiều so với cái tên Vu Du kia rồi. Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, anh nói nghe sao mà nhẹ nhàng quá, chắc chắn trong lòng anh không thoải mái. Anh làm sao, việc này thì có liên quan gì đến anh? Dương Thần thản nhiên nói. Lâm Nhược Khê đương nhiên là không tin. Ít nhất, chẳng lẽ em lại không nhìn ra sao, trông anh khó chịu chẳng khác gì ăn phải một con rắn chết. Dương Thần nói thẳng thừng, em thân yêu, em không thể nghĩ xấu cho anh như vậy, mặc dù quả thực anh là đồ xấu xa, nhưng đối với anh mà nói thì Trinh Tú chỉ như một người em gái mà thôi. Em có nói anh với Trinh Tú như thế nào đâu, là anh tự nói ra đấy. Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói. Dương Thần xị mặt xuống, chu môi, khổ sở, nói, hóa ra em lại lôi anh vào. Lâm Nhược Khê bỗng nhiên nghiêm mặt, lạnh lùng chừng lớn con ngươi nói, nếu như anh dám không buông tha cho cả Trinh Tú thì em muốn nói điều gì đó, nhưng Lâm Nhược Khê lại không nghĩ ra nên nói cái gì. ly hôn. Không để ý tới hắn, bản thân thấy hoài nghi không biết có làm được như vậy không. Dương Thần giờ khóc giờ cười, giơ tay ra trước, được rồi, đừng thế nữa, anh và Trinh Tú thì có thể như thế nào được nữa chứ, cô ấy cả ngày đấu võ mồm với anh, còn phân cao thấp nữa, có giống như đang thích anh không? Trong lòng Lâm Nhược Khê thầm nghĩ, cũng bởi vì Trinh Tú đối xử với anh như vậy, nên cô mới có cảm giác lo lắng. Nhưng những lời này, đương nhiên cô không nói ra, chỉ im lặng thở dài. Lâm Nhược Khê hy vọng có thể nhanh chóng rời khỏi Hàn Quốc. Sau khi bữa tiệc kết thúc, chào hỏi xã giao xong với các gia tộc và những chính khách của các tổ chức xã hội khác, mọi người cuối cùng cũng trở về nhà họ Park. Dọc đường đi, Trinh Tú tìm mọi cách để Park Chu-an thu lại quyết định đó, tức giận đủ đường, nhưng Park Chu-an vẫn kiên trì, không có ý nhún nhường như thường ngày, mặc dù ngoài miệng nói là đính hôn, cũng không biết cụ thể là kết hôn vào ngày nào, nhưng việc này lại tạo nên một áp lực lớn trong lòng Trinh Tú, khiến cô cảm thấy khó thở. Vừa mới vào đến đại sảnh tòa nhà lớn của nhà họ Park, Trinh Tú lập tức chạy đến trước mặt Dương Thần nũng nịu, anh, Dương, anh giúp em khuyên ông ngoại đi, ông ngoại rất nghe lời của anh mà. Dương Thần lúng túng nhìn Park Chu-an, anh nói này, việc này người ngoài như anh không thể can dự vào, hơn nữa người ta là Kim Chan, là một người đàn ông thuần phác, đừng có làm tổn thương người ra như vậy chứ. Nói xong, Dương Thần hướng ánh mắt đến Kim Chan vẫn đang im lặng kia, Kim Chan trước sau như một ở bên cạnh Park Chu-an, nói năng cẩn trọng, có lúc khiến người ta tưởng thần kinh của anh, ta đã bị hoại tử rồi. Trinh Tú tức giận vểnh môi, nói với Kim Chan, này, Kim Chan, anh nói gì đi chứ? Tôi và anh chưa bao giờ nói chuyện nhiều với nhau, anh cảm thấy chúng ta có thể kết hôn được hay sao? Anh đừng có việc gì cũng làm bộ nghe lời như vậy có được không? Park Chu-an nhíu mày. Trinh Tú, sao cháu lại bất lịch sự với Kim Chan như vậy? Cậu ta là vị hôn phu của cháu đấy. Kim Chan vẫn không hề biểu cảm, thậm chí còn không phản ứng lại lời Trinh Tú nói. Trinh Tú tức giận dậm chân, chỉ trỏ trỏ. Các người chỉ biết ức hiếp tôi không quan tâm tới mấy người nữa. Nói xong, cô chạy như bay lên lầu, nhân tiện còn đá bay đôi giày cao gót, thiếu chút nữa đã trúng người hầu. Cô hậu dê ông liếc nhìn mọi người một cái, đành đi theo lên lầu, dù sao cô cũng là người chăm sóc cho Trinh Tú. Kim Chan lặng im đứng đó nhìn lên lầu, trong ánh mắt hiện lên vài phần khó nói. Anh Dương, cô Lâm, làm hai người phải chê cười rồi. Mặc dù Trinh Tú ngoan ngoãn lanh lợi nhưng với việc này, nó vẫn chưa thể chấp nhận ngay được. Park Chu-an bất đắc dĩ lắc đầu. Hội trưởng, thực sự không cần gấp gáp như vậy đâu. Trinh Tú còn chưa đến 20 tuổi, Lâm Nhược Khê không kìm nổi nói giúp một câu, cô vẫn thường ghét kiểu hôn nhân sắp đặt như vậy. Park Chu-an đương nhiên không để ý. Đối với một gia tộc lớn như chúng tôi mà nói, thì người thừa kế càng thành gia ổn định sớm thì càng tốt, như vậy chỉ có lợi chứ. Không có hại, dù sao thì có thể tốn nhiều thời gian đi học tập và làm việc. Nếu như kéo dài quá lâu thì trái tim sẽ trở nên sắt đá. Nhưng nếu như Trinh Tú không thích Kim Chan, như vậy chẳng phải hại cả Trinh Tú lẫn Kim Chan sao? Lâm Nhược Khê nói, Park Chu-an nhìn Kim Chan, cười hỏi, Kim Chan, thích Trinh Tú không? Kim Chan cũng không trả lời thích hay không, nói, tất cả theo sự sắp xếp của hội trưởng. Park Chu-an dường như đoán trước được đáp án như vậy, cười, nói, đứa nhỏ này, mặc dù cha cậu là người cổ hủ, nhưng không đến nỗi cậu cũng cổ hủ như vậy chứ. Ngược lại, Park Chu-an lại nói với Dương Thần, anh Dương, còn nhớ lúc trước cậu giúp tôi lấy tim về không? Đối phương là người của Bắc Phù Dư, cải trang thành Kim Chan đó. Dương Thần ngạc nhiên gật đầu. Sao vậy? Trên thực tế, bọn họ làm như vậy không chỉ muốn vu oan giá họa, mà đồng thời còn là một chiêu thức cao siêu. Kim Chan là con duy nhất của luật sư Kim. Trên tay của luật sư Kim còn nắm giữ những tài liệu quan trọng của tập đoàn Tinh Nguyệt chúng tôi, và còn có cả tài liệu liên quan đến gia tộc chúng tôi nữa. Những thứ này nếu như để người ngoài có được thì họ sẽ khống chế hơn một nửa nhà họ Park của chúng tôi, và cũng muốn nhân cơ hội này để gia tộc chúng tôi không tin tưởng nhà họ Kim nữa, đồng thời khiến cho Kim Chan bị bắt. Như vậy, Bắc Phủ Dư sẽ có thể thông qua thế lực của những quan chức để lôi kéo nhà họ Kim vào phe họ. Luật sư Kim chỉ có một đứa con trai là Kim Chan, tôi đã nhìn Kim Chan lớn lên, đối với gia tộc chúng tôi mà nói thì Kim Chan không chỉ là người mà chúng tôi yêu quý, mà cậu ta còn là một người không thể thiếu trong gia tộc của chúng tôi. Cho nên, tôi thực sự rất cảm kích. May mà có anh Dương, Kim Chan và nhà họ Kim, hơn nữa là nhà họ Park chúng tôi không gặp họa. Nói tới đây, Park Chu-an nghiêm mặt lại. Kim Chan ở bên cạnh cũng vuốt cằm cúi đầu. Dương Thần không ngờ, trong đó còn có nhiều môn đạo như vậy. Trên thực tế Park Chu-an còn chưa nói rằng, luật sư Kim còn nắm giữ chứng cớ tham ô của con trai con gái của mình. Nhưng thứ này sau này sẽ giao lại cho Trinh Tú. Trinh Tú chỉ cần có những tài liệu này thì những vãn bối như Park Ji Eon sẽ không làm gì được cô ấy. Park Chu An đã sắp xếp ổn thỏa hết mọi việc, chỉ cần thành hôn với nhà họ Kim thì Trinh Tú có thể đứng một chỗ mà buông cần câu, mọi người ở trong phòng khách nói chuyện một lúc. Park Chu An cũng không có ý muốn nghỉ ngơi sớm như mọi khi. Nhìn đồng hồ đã đến nửa đêm, Park Chu An đột nhiên dặn dò người hầu lên trên lầu gọi Trinh Tú xuống. Hội trưởng, chắc Trinh Tú đã ngủ rồi. Muộn như vậy rồi mà. Lâm Nhược Khê kinh ngạc không biết Park Chu An định làm gì. Park Chu An cười hiền hòa nói, không, mặc dù nó giận tôi, nhưng việc chính thì sẽ không chậm trễ. Đây là một tính cách đáng quý của nó. Tôi đã hẹn với nó nửa đêm nay sẽ chính thức hoàn thành việc chuyển giao. Chính thức chuyển giao. Dương Thần và Lâm Nhược Khê nhìn nhau, tỏ vẻ mơ hồ. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1136. Mở ra. Dương Thần nghĩ ngợi hồi lâu, e rằng việc này có liên quan đến Tinh Nguyệt, Nguyệt Nha mà lúc trước mình mang đến vẫn chưa xuất hiện. Có thể là đợi đến một thời điểm nào đó nội bộ nhà họ Park sẽ sử dụng. Một lát sau, Trinh Tú vừa rồi còn bĩu môi hờn dỗi, quả nhiên đã cùng với Im Dê Ông đi xuống dưới lầu. Cô khoác một chiếc áo khoác màu xám, đương nhiên là bộ dạng đang muốn ra ngoài. Park Chu An cũng không trêu đùa với đứa cháu gái nữa mà cười nói, em Dê Ông không cần phải đi theo. Trinh Tú, cùng ông ngoại lên đường thôi. Trinh Tú hừ nhẹ một tiếng không trả lời, lập tức đi ra khỏi cửa. Park Chu An bất đắc dĩ lắc đầu, nói với vợ chồng Dương Thần, anh Dương, cô Lâm, hai người nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, Park Chu An ra hiệu cho Kim Chan đi theo. Bên ngoài tòa nhà lớn của nhà họ Park đã có một chiếc Mercedes-Benz G550 màu đen cùng với hai chiếc Mercedes-Benz GL hệ SUV chờ sẵn ở đó. Ngoại trừ Kim Chan ra, Park Chu An còn dẫn theo mười mấy người vệ sĩ cao to khỏe mạnh. Đợi ba người Park Chu An vào trong chiếc G550, ba chiếc xe liền chậm rãi chạy về phía Bắc, dần dần biến mất trong màn đêm. Dương Thần vô cùng tò mò, lễ giao nhận của nhà họ Park rốt cuộc còn ẩn giấu bí mật gì? Nhưng Park Chu An đã đặc biệt chọn lúc nửa đêm để xuất phát như vậy, lại còn mang theo khá nhiều vệ sĩ, nhất định là không muốn thu hút sự chú ý của người ngoài. Vì vậy Dương Thần cũng không hỏi nhiều, tránh việc bị mất mặt. Ngay sau đó, hai vợ chồng cũng an phận lên lầu tắm rửa và đi ngủ, nhưng em Dê Ông thì vẫn ngồi ở dưới lầu chờ Park Chu An và Trinh Tú trở về. Sau một tiếng đồng hồ, ở phía bắc của thành phố Seoul, tại khu vực được xây dựng ở nơi tương đối vắng vẻ gần với công viên quốc gia Busan, ba chiếc Mercedes-Benz dừng tại một tòa nhà cao mười mấy tầng màu xám. Tòa nhà cao tầng này nhìn có vẻ đã có chút niên đại, xung quanh đều là những ngôi nhà đã cũ kỹ, ẩn dưới ánh đèn ảm đạm. Lúc này Trinh Tú cũng không còn tâm trạng nào mà giận Park Chu An nữa, sợ hãi hỏi, ông ngoại, đây là đâu? Park Chu An dẫn Trinh Tú xuống xe, cầm tay cô, hướng tới tòa nhà phía trước, nói, đây là chi nhánh của chi nhánh Ngân hàng Thụy Sĩ ở Hàn Quốc. Chi nhánh của chi nhánh? Đúng vậy, chi nhánh của Ngân hàng Thụy Sĩ ở gần trung tâm tài chính. Nơi đây là địa điểm làm việc sớm nhất của Ngân hàng Thụy Sĩ. Mặc dù đã không còn chức năng nghiệp vụ nữa, nhưng vẫn được coi là một nơi để lưu trữ những đồ vật của các khách hàng tại Ngân hàng Thụy Sĩ. Nghe Park Chu An giải thích, mọi người đã bước đến tòa nhà lớn. Vài nhân viên bảo vệ ánh mắt lạnh lùng sau khi kiểm tra xong giấy xác nhận, lại tiến hành lục soát người Park Chu An và Trinh Tú. Sau khi làm xong, một nhân viên bảo vệ nói, hội trưởng Park, tiểu thư Trinh Tú, cảm ơn đã hợp tác, hoan nghênh hai vị đã đến, nhưng rất thứ lỗi, chúng tôi không thể cho người khác vào được. Park Chu An quay người lại nói, Kim Chan, cậu chờ ở bên ngoài, nơi đây chỉ có những khách hàng đã hẹn trước mới có thể vào được, các cậu không thể vào. Kim Chan đương nhiên không có ý kiến gì, ánh mắt ra hiệu cho những vệ sĩ dưới, tất cả mọi người đều tản ra chờ ở phía ngoài. Park Chu An dẫn Trinh Tú vào trong tòa nhà. Một người đàn ông trung niên da trắng tóc vàng mặc tây phục đã chờ sẵn ở đó. Trước ngực ông ta còn có một huy hiệu, trên huy hiệu có viết, Phó Tổng Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Thụy Sĩ tại Hàn Quốc Donan. Hội trưởng Park, rất hân hạnh được gặp ông. Xin chào tiểu thư Trinh Tú, Donan cung kính cúi chào. Park Chu An khẽ cười nói, ông Donan, xin mời dẫn đường, chúng tôi muốn xem vật phẩm số 1, được, xin mời hai vị. Donan cũng không nói nhiều, dẫn hai người đi về phía đường thông đạo dài phía trong, được coi là một nơi khá thần bí để cất giữ những vật phẩm quý báu và tiền mặt châu báu của khách hàng tại Ngân hàng Thụy Sĩ. Nơi đây giống như một nơi đã cũ kỹ, nhưng trên thực tế lại được xây dựng rất kỳ công. Gần như mọi góc độ đều có camera giám sát, thậm chí trong tòa nhà còn cất giữ rất nhiều vũ khí để ngăn ngừa việc bị đột kích bất ngờ. Còn về độ kiên cố trong tòa nhà này, đương nhiên là có những loại thép hợp kim chắc chắn, đi qua vài khúc rẽ, Trinh Tú và Park Chu An theo Donan đi đến trước cửa của một chiếc cầu thang, lối vào đã có hai nhân viên da trắng mỉm cười đứng hoan nghênh. Sau khi Donan mời hai người vào trong thang máy, đóng cửa thang máy lại, Trinh Tú phát hiện ra, chiếc thang máy này không ngờ không có một nút bấm nào. Chỉ thấy Donan lấy từ trong túi ra một tấm thẻ từ, nhẹ nhàng trà xuống màn hình hiển thị trong thang máy, màn hình liền hiện lên hàng chữ tiếng Anh, yêu cầu dùng dấu vân tay và tròng mắt để mở khóa. Donan ấn dấu vân tay của mình và đưa tròng mắt vào màn hình. Sau khi quét một lượt, trên màn hình cuối cùng đã xuất hiện các tầng để lựa chọn. Donan bỏ qua tất cả, chọn luôn mã số cuối cùng, G20. Sau khi chọn xong, thang máy cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động. Điều khiến cho Trinh Tú không ngờ chính là việc thang máy đi xuống, G20. Chẳng lẽ chính là tầng ngầm thứ 20? Trinh Tú không khỏi hoảng sợ, tòa nhà này nhìn có vẻ rất đơn giản, nhưng không ngờ phía dưới còn có cả tầng 20. Đối với một cô gái từ nhỏ đến lớn chưa được trải nghiệm nhiều như Trinh Tú mà nói, nhưng chuyện như vậy quá mức kinh ngạc, khiến cho cô quên mất mình đến nơi đây để làm gì. Còn Park Chu An thì lại rất điềm tĩnh, đương nhiên trước kia đã từng đến. Đợi xuống đến tầng ngầm thứ 20, thang máy cuối cùng cũng mở ra. Phía trước là một khoảng rộng màu trắng, nền gạch men màu trắng, trần nhà màu trắng, bốn bức tường đều là màu trắng, cửa phòng bằng kim loại cũng màu trắng. Trên cửa phòng kim loại này cũng không ngoại lệ, có một màn hình hiển thị. Ở trong này, cho dù một cây kim có rơi xuống thì cũng có thể bắt được. Hội trưởng, vật phẩm số 1 của nhà họ Park mà ông muốn xem đã ở trong phòng số 7 bên đó. Chỉ cần có dấu vân tay và tròng mắt của ông để mở khóa là có thể vào được. Tôi sẽ đợi hai vị ở trong thang máy, xin mời. Donan vuốt cằm nói, Park Chu An nói cảm ơn, sau đó dẫn Trinh Tú đi, hướng tới gian phòng số 7, đến trước cửa phòng. Park Chu An liền tiến hành xác nhận dấu tròng mắt của mình qua hệ thống màn hình hiển thị. Đây cũng là vòng kiểm tra cuối cùng để bước vào phòng. Sau khi hệ thống báo thành công, Park Chu An liền mở cửa ra, vừa cười vừa nói với Trinh Tú đang tò mò. Tối nay, đợi xem xong bảo vật gia truyền của nhà chúng ta, ông ngoại sẽ bảo bọn họ nhập thông tin của cháu vào hệ thống, sau này cháu có thể đến mở cửa phòng này được. Trinh Tú thấp thỏm gật đầu, trước kia Park Chu An chưa nói cụ thể là xem cái gì, nhưng bây giờ việc này cuối cùng cũng đã cởi bỏ được khúc mắc trong lòng cô. Sau khi bước vào gian phòng, Park Chu An liền khóa cửa lại. Trong phòng là hai chiếc ghế và một chiếc bàn hình chữ nhật dài. Trên chiếc bàn có một chiếc tủ bảo hiểm. Park Chu An đi lên trước, nhập mật mã vào chiếc tủ bảo hiểm. Đó, mật mã này là ngày sinh của ông ngoại. Hôm nay sẽ đổi thành ngày sinh của Trinh Tú cháu. Nói xong, chiếc tủ mật mã được mở ra. Trinh Tú như ngừng thở, mở to mắt nhìn chăm chú vào đồ vật xuất hiện trước mắt, lộ vẻ nghi ngờ. Đây là một chiếc hộp đá màu xám, thoạt nhìn chỉ to như hai bàn tay, hình lập phương, giống như được làm thành từ tảng đá, nhưng lại giống như được làm thành từ kim loại. Park Chu An nhìn thấy Trinh Tú có vẻ buồn bực, dường như cũng nhớ đến lần đầu tiên mình nhìn thấy, cũng mơ hồ như vậy. Đứa cháu ngốc nghếch này, đừng nhìn một cách đơn thuần như vậy. Đây là bảo vật bảo hộ cho nhà chúng ta từ nhiều đời nay, sau này cháu là chủ nhân của nó, lấy tay sờ thử đi. Trinh Tú gật gật đầu, từ từ tiến lên, giơ tay cầm lấy chiếc hộp màu xám. A, Trinh Tú hoảng sợ, buông tay ra, lạnh quá, sao cháu lại cảm thấy còn lạnh hơn cả đá vậy? Sờ vào lại có cảm giác giống như đá, nhưng lại không giống. Park Chu An cười nói, không sao, cái này và thứ trong đó có liên quan đến nhau. Đến đây nào, nhìn ông ngoại mở nó ra. Nói xong, Park Chu An lấy ra một chiếc hộp châu báu ở trong túi áo. Sau khi mở ra, đồ vật bên trong rõ ràng là sợi dây chuyền nguyệt nha mà trước kia Trinh Tú có. Ngoài ra còn có một vật nhỏ khác, trông giống như một tinh thần. Tinh thần đó sáng bóng, có hình sao năm cánh, dường như ánh sáng đang chuyển động. Lúc này, Trinh Tú mới phát hiện ra phía trên của chiếc hộp màu xám có hai lỗ nhỏ, rõ ràng là đặt vừa khít hai đồ vật nguyệt nha và tinh thần. Chẳng lẽ nguyệt nha và tinh thần là chìa khóa để mở chiếc hộp? Park Chu An đặt nguyệt nha và tinh thần vào hai lỗ trên chiếc hộp đó. Sau khi nhập vào thành công, chiếc hộp màu xám trông không rỗng chút nào, không ngờ từ giữa bắt đầu lộ ra một khe hở màu xanh lam. Trinh Tú, nhìn kỹ đi, đây là bảo vật thần thánh mà ông trời đã ban tặng cho nhà họ Park chúng ta. Tay Park Chu An cầm chiếc hộp, lời nói vô cùng trang trọng, rồi sau đó mới từ từ mở chiếc hộp ra. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1137, đen. Khoảng khắc chiếc hộp được mở ra, dường như cả gian phòng như bị nhuốm bởi một vầng hào quang màu xanh lam. Sau khi ánh sáng màu xanh đó tản ra mới dần dần lộ ra vật đích thực bên trong của chiếc hộp. Trinh Tú nuốt cái ở, không dám chớp mắt, đợi để nhìn rõ vật được đựng bên trong chiếc hộp. lập tức bị thu hút. Đây là một thứ rất cổ quái, nhưng trên thực tế, Trinh Tú không thể lý giải được thứ ở bên trong đó như thế nào. Đây là một màu thủy lam long lanh, giống như là tinh thể tuyết, có màu xanh giống nước biển, càng giống với những loài động vật trong suốt đang chuyển động, lạnh thấu vào tận xương, nhưng lại không cảm thấy quá nhức mắt. Mà trong thứ ánh sáng màu xanh trong suốt như đang sống kia là một viên bi nhỏ màu vàng, thu hút sự chú ý của người khác một cách khác thường. Trinh Tú cố gắng nhìn rõ viên bi màu vàng bên trong rốt cuộc là thứ gì, nhưng cũng không có cách nào tả nổi, giống như những vì sao trên bầu trời vậy. Nhưng thứ màu sáng lóa mắt đó đột nhiên lại biến mất không thấy đâu nữa. Thứ màu xanh và màu vàng đó kết hợp với nhau như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, khiến cho người khác phải nhìn không chớp mắt. Sau một hồi, Bắc Chu An ở bên mới mở miệng nói, cháu gái à, rất đẹp đúng không? Vâng, Trinh Tú thì thào gật đầu. Năm đó, khi lần đầu tiên ông nhìn thấy, ông cũng đã nhìn rất lâu, không chớp mắt. Bắc Chu An nói, tổ tiên nhà họ Bắc chúng ta từ đâu có được thứ bảo vật này, cũng đã không rõ nữa. Theo như cha ông nói, thì tổ tiên chúng ta đã gặp được một vị thần minh ở trên núi, và vị thần đó ban cho nhà chúng ta bảo vật này, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết. Dù sao cũng đã quá lâu rồi, qua tay nhiều người, cũng không biết cụ thể như thế nào, bảo vật này được truyền từ đời này sang đời khác, cũng không biết cụ thể là được sử dụng như thế nào. Nhưng, nhà họ Bắc chúng ta đã trải qua hàng nghìn năm, cho tới bây giờ không có bất kỳ trở ngại nào có thể đánh bại chúng ta, giúp cho đời đời nhà chúng ta hưng thịnh. Ông nghĩ, sâu bên trong đó chính là bảo vật này đã không tồn tại trong nhân gian, và đã phù hộ cho con cháu nhà họ Bắc chúng ta. Nhà họ Bắc chúng ta không có gì là không nhận ra bí mật của người khác, nếu như nói phải có thì chỉ có bảo vật này, một thứ không thuộc về thế giới loài người. Trinh Tú rốt cuộc cũng chú ý tới, run giọng hỏi, ông ngoại, bảo vật này, rốt cuộc là thứ gì? Bắc Chu An cười khổ lắc đầu, Trinh Tú, ông ngoại thật sự không biết, thứ này cứ ở trong chiếc hộp. Chiếc hộp này cũng không biết được làm từ chất liệu gì. Nhà họ Bắc chúng ta cũng đã mời rất nhiều nhà khoa học tới, nhưng cũng không phân tích ra được chiếc hộp này là nguyên tố gì, còn về vật bên trong đó thì càng không có cách nào để dò ra được. Vật chất màu xanh bên trong đó và viên bi màu vàng cũng không biết là thứ gì, nhưng ông ngoại tin rằng, thứ này không phải là một vật là có thể tìm ra được trên trái đất này. Rất có thể, nó là một viên thiên thạch rơi xuống không chừng. Nhưng, một điều chắc chắn rằng, chỉ cần có nó ở đây, thì nhà họ Bắc chúng ta từ đời này qua đời khác đều gặp dữ hóa lành. Lần này ông ngoại tìm được đường sống trong chỗ chết, có lẽ cũng do bảo vật này phù hộ. Đối với lý lẽ này của Bắc Chu An, Trinh Tú cảm thấy không tin lắm. Một cô gái như cô cảm thấy thứ này rất mơ hồ, nhưng cũng rất mê hoặc lòng người. Bởi vì theo như những gì Trinh Tú biết, Dương Thần có bản lĩnh mà người thường không biết, nhất định cũng biết có một vài chuyện mà người thường trên thế giới này không biết. Có lẽ nếu đem thứ này đến chỗ Dương Thần thì có thể tìm được ra đáp án. Nhưng Trinh Tú cũng biết đây là một bí mật quan trọng nhất của nhà họ Bắc. Chính mình cũng nên tuân thủ nghiêm ngặt, không thể nói cho người khác biết được. Nhà họ Bắc có bảo vật không tồn tại trên thế gian, thảo nào cần phải cất giữ một cách cẩn trọng ở tầng ngầm thứ 20, tại ngân hàng Thụy Sĩ như vậy, hơn nữa chỉ có gia chủ mới được biết. Vật như vậy còn quý giá hơn nhiều so với vật báu vô giá ở đời thường. Khi Trinh Tú đang bận rộn với việc cùng Bắc Chu An học cách nắm bắt các công việc ở nơi đây, thiết lập mật mã, thì trên phía trên tòa nhà của ngân hàng Thụy Sĩ, trong màn đêm yên tĩnh, một bóng đen đột nhiên xuất hiện. Chiếc áo khoác màu đen bay phấp phới theo gió, dưới lớp áo choàng đen, ẩn sau lớp mặt nạ hung tợn đó không thể nhìn ra kẻ đó là ai. Lúc này nếu là Dương Thần thì đương nhiên có thể phát hiện ra, kẻ này chính là kẻ mặc áo choàng đen đột nhiên cứu hắn ở Úc. Một việc nhỏ nhặt, còn cần ta đây đích thân ra tay sao? Kẻ mặc áo choàng đen hừ một tiếng, có vẻ không còn kiên nhẫn được nữa, nhưng lại không thể làm gì hơn. Tay hơi đưa lên, tay áo cũng vung lên, chớp nhoáng giống như một con dao dài lướt qua, chém mạnh vào cạnh tường của tòa nhà, ầm, trong tia lửa điện nhập nhoàng, tòa nhà không thể chống đỡ được chân nguyên lực mãnh liệt ẩn chứa bên trong đó, giống như bổ một miếng format, 7-8 tầng lầu lập tức bị đổ sụp xuống. Nhưng nhân viên bảo vệ bên ngoài, bao gồm cả Kim Chân, đều hoảng sợ biến sắc. Tất cả những thứ này quá đột ngột, căn bản là không thể phản ứng kịp. Mau tránh ra, nhìn thấy lớp xi măng bắt đầu sập xuống, Kim Chân vội vàng hô to, khó tránh khỏi bộ dạng luống cuống, lập tức bay đến mở lối. Kẻ mặc áo choàng đen cười quái dị vài tiếng, gã ẩn nấp quá giỏi, cũng không có ai chú ý tới sự tồn tại của gã. Nhìn thấy những người phàm tục kia đang chạy thục mạng, kẻ mặc áo choàng đen thoát một cái đã tiến vào đến tầng 1 của tòa nhà. Phía trước rõ ràng là cửa thang máy, xem ra không ở trong tòa nhà này, là bên dưới của tòa nhà này. làm sập hơn một nửa tòa nhà, cũng không tìm được người và vật muốn tìm. Kẻ mặc áo choàng đen lập tức phát hiện ra phía dưới còn có tầng ngầm, vừa rồi chỉ là do kiến trúc của ngân hàng Thụy Sĩ quá tốt, thép hợp kim có trong thành phần xây dựng của hàng chục tầng, ngăn cản thần thức của gã, nên mới trở nên khó khăn khi dùng thần thức để tìm kiếm như vậy. Kẻ mặc áo choàng đen bắn một sóng xung, kích màu đen từ trong tay áo ra, dường như đường sóng này tạo thành một đường đạn, làm nổ tung cửa thang máy. Cứ như vậy làm nổ tung bản thép hợp kim của các tầng, kẻ mặc áo choàng đen cảm thấy việc làm nổ tung thang máy này còn đơn giản hơn. Nhưng trong một giây khi thang máy bị nổ, kẻ mặc áo choàng đen ý thức được tình hình tồi tệ sẽ xảy ra. Bíp bíp bíp bíp, tiếng chuông báo động kéo dài, vang khắp tòa nhà. Không chỉ có như vậy, đèn báo động khắp tòa nhà đều sáng lên, bắt đầu chiếu rọi từng khu vực. Chết tiệt, xem ra tốc độ còn nhanh hơn. Kẻ mặc áo choàng đen biết sẽ có một đám người tới đây ngay. Khoảng cách từ đây đến khu vực nội thành không xa, hơn nữa âm lượng của chúng báo động khá lớn, có thể bao trùm lên phạm vi hơn 10 dặm. Để đề phòng những trường hợp khẩn cấp, ngân hàng Thụy Sĩ tuyệt đối sẽ tích giữ một số lượng tiền lớn, dù sao cũng là nơi cất giữ, thậm chí còn là trung tâm của bọn họ. Không chần chừ thêm, kẻ mặc áo choàng đen thoát cái đã vào trong thang máy, đạp mạnh một cái xuống, thang máy lập tức bị xuyên thủng, kẻ mặc áo choàng đen bay xuống, hướng tới mục tiêu cần đến, trong tòa nhà lớn của nhà họ Park. Trong gian phòng ở tầng 2, vì cơn giận với Dương Thần còn chưa nguôi ngoai, nên mấy ngày nay Dương Thần chỉ có thể nằm thảm thương trên chiếc đệm dưới đất, còn giả bộ rất thoải mái. Căn bản là Dương Thần còn chưa ngủ, khi tiếng chuông báo động khẩn cấp truyền, đến đây đã bị nhỏ đi rất nhiều, không còn nghe rõ được lắm, nhưng Dương Thần rất mẫn cảm với tiếng chuông báo động, cho dù không có tu vi như bây giờ thì cũng có thể cảm nhận được. Nếu như là ngày bình thường, Dương Thần sẽ mặc kệ cảnh báo, nhưng hôm nay lại khác. Cảnh báo này rõ ràng là từ hướng Bắc chuyển đến, hơn nữa lại còn trong đêm khuya. Park Chu An và Trinh Tú đang ở trên xe đi đến đó, còn chưa trở về. Đột nhiên Dương Thần ngồi dậy, vội vàng mặc quần áo vào. Tiếng động này khiến cho Lâm Nhược Khê đang nằm ngủ say trên giường cũng bị đánh thức. Mơ mơ màng màng lau mí mắt, lẩm bẩm: anh làm gì thế? Nửa đêm nửa hôm rồi, em vừa mới ngủ được một lúc. Hì hì, xin lỗi nha. Nhược Khê yêu dấu à, em ngủ tiếp đi, anh nghe thấy tiếng chuông báo động từ phía Bắc chuyển đến, anh ra ngoài xem tình hình thế nào, anh lo lắng đám người Trinh Tú xảy ra chuyện. Dương Thần nói, hừ, có thể xảy ra chuyện gì được, họ dẫn theo nhiều người như thế rồi mà, không phải vì việc em bắt anh ngủ dưới đất mà anh bị làm sao đấy chứ, muốn ra ngoài tìm phụ nữ chứ gì, Lâm Nhược Khê hoài nghi nói. Dương Thần khóc không ra nước mắt, điều này mà cũng có thể nghĩ ra được, mình đi tìm phụ nữ sao, vậy thì cũng phải có phụ nữ mới có thể tìm chứ, anh trở về rồi sẽ giải thích với bà xã đại nhân sau nha, bây giờ anh thực sự rất lo lắng. Nói xong, Dương Thần vội vàng chạy từ ban công ra ngoài, thả người nhảy phắt một cái, biến mất trong màn đêm. Lâm Nhược Khê ngồi dậy, buồn bực đập vào chăn, Dương Thần chết tiệt, còn chưa nói rõ ràng mà đã đi rồi. Nhưng cũng không tìm ra được lý do nào để của trách tên mặt dày này. Lâm Nhược Khê đành đạp chân vài cái, lại nằm xuống, thở phì phò đắp chăn ngủ tiếp, nhưng lại cảm thấy khó ngủ hơn trước. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1138, Mài Dao. Tại nơi cất giữ của ngân hàng Thụy Sĩ, Trinh Tú và Park Chu An vẫn còn ở trong gian phòng đó. Vừa rồi còn đang thiết lập mật mã, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông báo động chói tai, Trinh Tú sợ tới mức khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Ông ngoại, chuyện gì xảy ra vậy? Park Chu An cũng hoảng sợ, nhưng lập tức trấn tĩnh lại, nhanh chóng phủ chiếc hộp lại, lấy Nguyệt Nha và tinh thần đem cất vào trong tủ bảo hiểm. Là cảnh báo, ngân hàng Thụy Sĩ có thể bị đột nhập rồi, chúng ta mau chóng ra ngoài thôi. Hai người vội vàng chạy ra khỏi phòng, đang muốn chạy đến cửa thang máy thì đột nhiên lại chết chân tại chỗ. Chỉ nhìn thấy ở lối vào của thang máy, Phó Tổng Giám đốc Donan vừa rồi còn tươi cười chào đón thì giờ đây, chỉ còn là một cái xác. Khuôn mặt Donan đầy hoảng sợ và tuyệt vọng, mở trừng mắt, máu chảy lênh láng, trên tay ông ta vẫn còn cầm một con dao, chỉ tiếc là dường như không kịp công kích lại thì đã bị chết thảm hại như vậy. Mà ở cạnh thi thể của Donan, kẻ mặc áo choàng đen đeo mặt nạ răng nanh đang từ từ đưa ánh mắt sang bên này. Tìm được rồi, dâu cũng kỹ thật. Kẻ mặc áo choàng đen chuyển đến giọng nói khàn khàn từ phía sau Trinh Tú và Park Chu An. Ngươi là ai? Park Chu An đã nhận ra mục tiêu của kẻ mặc áo choàng đen kia là gì, kinh hãi hỏi. Kẻ mặc áo choàng đen cười quái dị, nói, ông nội này cũng không có hứng thú với người phàm tục, ngoan ngoãn thì cút ngay đi, nếu lấy đi thứ đồ mà ông này cần thì đương nhiên các người không còn đường sống nữa đâu. kẻ mặc áo choàng đen thậm chí còn nói tiếng Hán. Phác Chu An hoàn toàn không hiểu gì, nhưng sắc mặt Trinh Tú lại trắng bệch nói, ông ngoại, gã đó dường như muốn cướp bảo bối của chúng ta. Mặt Phác Chu An xanh lại, tình hình trước mặt vượt ra khỏi tầm giải thích của ông, nhưng vẫn vội vàng đứng ra trước che thân cho Trinh Tú. Hừ, kẻ mặc áo choàng đen căn bản không quan tâm đến điều đó. Trong chớp mắt gã đã đến được trước cửa phòng. Một đường sáng màu đen lướt qua đập vào chiếc cửa bí mật lớn được làm bằng thép tinh, màn hình hiển thị vỡ tan tành, đồng thời chiếc cửa lớn làm bằng thép cũng bị méo sạch, bật tung ra, két két két. Phác Chu An và Trinh Tú, một già một trẻ hoảng sợ đứng nguyên tại chỗ, âm thanh bẻ thép nghe chói tai, khiến hai người bắt đầu sởn da gà. Kẻ mặc áo choàng đen đá văng chiếc cửa chính, sau khi bước vào phòng liền cầm lấy chiếc tủ bảo hiểm đặt ở trên bàn. Khinh thường cười một tiếng, kẻ mặc áo choàng đen hung hăng tách chiếc tủ ra. Với sức mạnh khủng khiếp, gã tách tung chiếc tủ bảo hiểm ra. Sau khi phần bên trong của chiếc tủ màu xám lộ ra, kẻ mặc áo choàng đen cười lớn rồi cầm lấy nó. Ha ha, lấy được mà chẳng cần tốn chút công sức nào. Kẻ mặc áo choàng đen quan sát một lúc, quay đầu nói với Phác Chu An. Lỗ khảm phía trên này chắc là tinh thần và nguyệt nha, ngoan ngoãn thì hãy giao nộp. Ra đây, sắc mặt Phác Chu An xanh mét lại. Làm sao ngươi biết, rốt cuộc ngươi là ai? Nhiều lời làm gì, nếu không giao ra thì ta sẽ tự lấy. Trong khi nói chuyện, kẻ mặc áo choàng đen đã đến trước mặt của Phác Chu An, tay áo của gã khẽ phất lên, chiếc áo khoác của Phác Chu An liền bị xé rách tả tơi. Chiếc chìa khóa tinh thần và nguyệt nha sáng long lanh bay ra, bị kẻ mặc áo choàng đen cuốn lấy. Khi chiếc mặt nạ hung tợn tiến gần đến trong gang tấc, Phác Chu An sợ tới mức hồn bay phách lạc, thần kinh của người già không thể đỡ nổi việc này, ông cảm thấy khó thở. Sau khi hít lấy hít để một chút không khí thì liền rơi vào tình trạng hôn mê. Ông ngoại, cứu, cứu. Trinh Tú khóc lớn, một cô gái chưa đầy 20 tuổi sao có thể đối mặt với cảnh tượng khủng khiếp như vậy được. Cô đỡ Phác Chu An lên khỏi mặt đất, nước mắt chảy đầm đìa, sợ kẻ mặc áo choàng đen kia sẽ giết hai người như giết Donan. Kẻ mặc áo choàng đen lại không có tâm trạng đi. Giết mấy người thường này, dường như không muốn làm chuyện này quá ồn ào. Ngoài việc giết Donan ra thì dọc đường đi, gã gần như chưa đả thương người nào, lúc này đã đạt được thứ muốn lấy. Kẻ mặc áo choàng đen thoát cái định đi ra lối thông ở thang máy, nhưng chưa đợi kẻ mặc áo choàng đen xông lên khỏi tầng ngầm thì một sức mạnh khủng khiếp từ trên rót xuống, đánh thẳng vào đường thông đạo. Lại gần một chút mới phát hiện ra một ánh lửa sáng quắc đang cháy rừng rực ầm ầm, vọt vào trong tam muội chân hỏa. Kẻ mặc áo choàng đen dùng mình nhanh chóng lui lại phía tầng ngầm. Mặc dù với tu vi của gã sẽ không vì tam muội chân hỏa mà bị thương nặng, nhưng thiên hỏa này cũng không phải bình thường, nếu như phản ứng chậm một chút thì cũng sẽ vô cùng khó chịu, bị thương cũng là điều khó tránh khỏi. Người đến kịp lúc đương nhiên là Dương Thần. Dương Thần cũng tìm ra cửa thang máy bị phá vỡ, rồi mới phát hiện ra kẻ mặc áo choàng đen dưới tầng ngầm. Không ngờ là quái nhân đã cứu mình lúc trước. Đương nhiên Dương Thần cũng không cho rằng tên này có lòng dạ tốt gì, nếu không thì lúc đầu cũng sẽ không mang chiếc mặt nạ này, và cũng không ra tay gây chiến cướp giật đồ như bây giờ. Kẻ mặc áo choàng đen lui vào giữa tầng ngầm, đợi nhìn ra người đến là ai, không khỏi cười một cách quái dị. Ta tưởng là ai, hóa ra là Minh Vương mà ta đã cứu. Dương Thần nhìn xuống đống hỗn độn ở tầng ngầm, rồi lại đưa mắt nhìn sang bên Trinh Tú và Phác Chu An, xác nhận cô không sao mới yên tâm một chút. Còn Trinh Tú lại xúc động, nhìn Dương Thần, nghẹn ngào không nói nên lời. Dương Thần nhìn Trinh Tú trấn an cô, gật gật đầu, sau đó đánh giá tỉ mỉ kẻ quái nhân dưới lớp áo choàng kia, cười nói, để cảm tạ ngươi lúc trước đã giúp ta, ta quyết định hôm nay sẽ trả hết ân tình cho ngươi. Ngươi muốn báo đáp, vậy tại sao còn chắn đường ta? Sự báo đáp của ta chính là, nếu ngươi làm khóc cô gái đó thì hôm nay ta sẽ không giết ngươi, tha cho ngươi một mạng, nhưng đồ vật thì ngươi phải để lại. Lúc trước Dương Thần ở trên đã nghe thấy tiếng động bên dưới, đã đoán biết được phần nào, tên này đến để cướp bảo vật gia truyền của nhà họ Phác. Hừ, nực cười, con thực sự tưởng danh hiệu Minh Vương của ngươi ở trong mắt loài người tốt như vậy sao? Hôm nay ông đây không giết ngươi đã là một ân huệ quá lớn lao rồi, ngay cả sức mạnh để giữ lấy mạng ngươi còn chả có mà còn muốn tha mạng. Cho ta sao? Kẻ mặc áo choàng đen cười lớn, Dương Thần cũng không tức giận. Ngươi có thể thử xem có thể mang được thứ đó ra khỏi đây không? Dương Thần đã tính toán sẵn trong đầu, cũng không phô trương thanh thế, mặc dù bản thân hắn còn không nhìn ra được tu vi của đối phương, nhưng sau khi lĩnh ngộ được tam muội chân hỏa, lại luyện chế được loại đan dược trợ giúp mình tu luyện. Mặc dù hiệu quả của đan dược đó quá nhỏ bé nhưng cũng tiến bộ hơn trước khá nhiều. Còn tiên đỉnh cổ quái đó đã kết hợp với bản mệnh nguyên thần của mình, trong đan điền không ngừng hấp thu và tinh luyện thiên địa chi lực. Đồng thời, mấy ngày nay, Dương Thần cũng dần dần hiểu ra công dụng đặc biệt mà tiên đỉnh truyền đạt. Dần dần thông suốt, một vài tác dụng của tiên đỉnh vẫn chưa có cơ hội để thử nghiệm. Tu vi của mình mặc dù còn dừng lại ở thái thanh thần lôi kiếp, nhưng trình độ đó đã tăng được lên một bậc. Dù sao khoảng không gian trong cửu thiên thần lôi kiếp là cực lớn, có thể có rất nhiều những không gian được nâng lên. Đối với kẻ mặc áo choàng đen này, vừa hay là một cơ hội để mài dao tốt. Kẻ mặc áo choàng đen nghe được lời đó, liền cười quái dị vài tiếng, nói, xem ra có những kẻ không nếm mùi đau khổ, thì sẽ không hiểu được vị trí của mình ở đâu. Nói xong, kẻ mặc áo choàng đen bay vút lên, dòng chân nguyên cổ quái màu đen dày như sương mù hình thành, bắt đầu vây quanh kẻ mặc áo choàng đen đó. Dương thần, thản nhiên phóng tam muội chân hỏa, tốc độ chuyển hóa của thiên địa chi lực nhanh hơn rất nhiều so với trước kia. Đối diện với chân nguyên u tối này, tam muội chân hỏa dường như có ý muốn chiến đấu, cháy rực lên một cách khác thường. Tên tiểu tử kia, ngươi sẽ hối hận vì nói mấy lời vô nghĩa đó. Kẻ mặc áo choàng đen liền hóa thành một bóng đen, đan xen vào dòng chân nguyên màu đen của gã, hướng về phía Dương Thần. Không gian màu trắng ở bốn phía làm nổi bật lên đường xung kích màu đen như một dòng điện xẹt qua. Dương Thần không dám khinh thường, dù sao thực lực của đối phương cũng không lường trước được. Nếu như là mình lúc đó ở châu Úc thì hoàn toàn không thể nào là đối thủ của gã. Bây giờ tam muội chân hỏa ở quanh thân liền kết thành một ngọn lửa với sức mạnh khủng khiếp, một màu đỏ thẫm rực rỡ ánh lửa như một con mãnh thú đón lấy bóng dáng màu đen đang ầm ầm lao đến. Ầm, một tiếng nổ inh tai nhức óc vang lên, toàn bộ tầng ngầm gần như sập đổ hoàn toàn. Dương Thần hơi lùi lại một bước, tam muội chân hỏa lại kết thành một tầng nữa. Kẻ mặc áo choàng đen cười lớn, toàn bộ ánh sáng chói lóa vừa rồi không ngờ xuyên qua đống đổ nát, hướng thẳng về phía thông đạo ở thang máy. Đáng chết, muốn chạy trốn ư? Dương Thần còn thực sự tưởng tên này muốn giáo huấn mình một bài học, nào ngờ căn bản là gã không hiếu chiến. Điều mà Dương Thần không biết được chính là kẻ mặc áo choàng đen thực sự muốn đánh nhau, nhưng Dương Thần lại không phải là đối thủ mà gã có thể chủ động lựa chọn, nên đành phải nén giận bỏ chạy rồi tính tiếp. Nhưng Dương Thần cũng không để cho kẻ mặc áo choàng đen kia được toại nguyện. Dựa vào tốc độ, hắn hoàn toàn không chịu thua, cùng với sự kết hợp sức mạnh của đất trời, đã khiến cho tốc độ của Dương Thần tăng lên trông thấy. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện, chất lượng cao, chương 1139. Mãnh thú, trong nháy mắt, Dương Thần đã mất tăm từ dưới tầng ngầm, rồi sau đó lại xuất hiện trước mặt kẻ mặc áo choàng đen, đứng ngáng đường đi của gã. Phía trên không của công viên quốc gia Bukhan, gió thổi lạnh thấu xương, một màu đen sâu thẳm. Ngoại trừ ánh trăng sáng ở trên cao ra thì chỉ có những đám mây đang lượn lờ bay. Sự xuất hiện của Dương Thần và kẻ mặc áo choàng đen, căn bản là không có ai phát hiện ra. Tu vi của ngươi không thua kém gì so với ta, tại sao phải chạy trốn chứ? Chẳng lẽ ngươi còn băn khoăn không thể động thủ với ta sao? Dương Thần nghi ngờ trong lòng, hí mắt hỏi. Kẻ mặc áo choàng đen phát ra tiếng gầm gừ. Sự truy đuổi của Dương Thần đã khiến gã thực sự phát cáu. Tên tiểu tử kia, đừng thử tính nhẫn nại của ông nội đây. Ta đã nói rồi, hãy giao lại thứ mà ngươi đã lấy rồi ta sẽ để ngươi đi. Xem ra không cho ngươi nằm xuống thì ngươi sẽ không bỏ qua. Kẻ mặc áo choàng đen cười nham hiểm vài tiếng, lại phất chiếc áo choàng lên một lần nữa, dòng chân nguyên màu đen trút xuống như thủy ngân, như một tấm màn màu đen che phủ lấy bầu trời, điên cuồng hướng về phía Dương Thần. Dương Thần đứng ở giữa dòng tam muội chân hỏa bao quanh, nuốt toàn bộ chân nguyên màu đen đang lao đến đó, không chịu thua kém. Nhưng dần dần Dương Thần phát hiện ra, dòng chân nguyên mà kẻ mặc áo choàng đen kia tạo ra không để tấn công mình. Khi ý thức được tình hình không ổn, Dương Thần đột nhiên phát giác ra, kẻ mặc áo choàng đen kia đã biến mất. Nhưng chân nguyên của gã ở xung quanh vẫn đang di chuyển. Dương Thần tin chắc rằng kẻ mặc áo choàng đen này ẩn nấp trong đó. Bên tai toàn là những tiếng kêu gào thảm thiết, như những tiếng kêu khóc thê lương của lũ quỷ, trong không khí lạnh thấu xương như vậy. Điều đó cũng đủ để nuốt chửng trái tim của những kẻ nhát gan. Tam muội chân hỏa bao quanh Dương Thần dường như chính là khắc tinh của chân nguyên lạnh lẽo và u ám này. Hắn xé tan dòng chân nguyên đó, nhưng vẫn không tìm ra được bóng dáng của kẻ mặc áo choàng đen kia. Ha ha, U Minh Quỷ Sát Vân Vụ của ta đây, cứ từ từ mà thưởng thức đi. Trong không gian mờ ảo đó truyền đến giọng nói của kẻ mặc áo choàng đen kia. Dương Thần hừ lạnh một tiếng, cố gắng tấn công lên khoảng không bên trên, như một cột lửa đỏ thẫm mãnh liệt xé dọc bầu trời. Nhưng điều khiến cho Dương Thần cảm thấy không ngờ chính là cái gọi là Quỷ Sát Vân Vụ bất ly với hình ảnh, cùng với sự di chuyển của bản thân, nó cũng bay lên theo. Kẻ mặc áo choàng đen kia dường như đang hưng phấn, cười quái dị nói, đồ vô dụng, ông nội đây còn chưa ra tay, làm sao có thể để cho tên không biết trời cao đất dày gì như ngươi chạy trốn được chứ. Dương Thần đang muốn nói, đã muốn ra tay thì nhanh lên, nhưng tình hình sau đó khiến cho hắn không mở miệng ra nói. Ầm, một tiếng nổ vang trời phát ra từ trong đám quỷ. Sát vân vụ kia, thần kinh Dương Thần bị chấn động mạnh. Vụ nổ này không ngờ từ dưới thân thể mình truyền đến. Dường như đám sương mù trong dòng lưu chuyển, đột nhiên lại xuất hiện một dòng chân nguyên lớn đâm thủng, giống như một tảng đá to rơi vào trong hồ nước, làm cho bọt bắn tung tóe. Nhưng sức tàn phá của dòng chân nguyên màu đen này còn hung hãn hơn nhiều so với lúc trước. Cho dù thân thể của Dương Thần có dẻo dai hơn rất nhiều so với những tu sĩ cao cấp khác, thì cũng thất điên bát đảo, giống như từng thớ thịt trên thân thể bị vỡ nứt, máu me be bét, quần áo rách tươm. Chết tiệt, thứ chó má gì vậy? Dương Thần chửi bậy không ngừng, bắt đầu cố gắng nhanh chóng sử dụng tam muội chân hỏa hướng tới đám sương mù kia. Nhưng đám quỷ sát vân vụ bị kẻ mặc áo choàng đen khống chế, gã niệm chú câu gì đó, đám sương mù liền theo chuyển động theo lệnh. Ầm ầm ầm, những tiếng nổ lớn không ngớt của dòng chân nguyên màu đen khiến cho Dương Thần gặp khó khăn, nên hắn chỉ có thể vận đủ lượng tam muội chân hỏa để ngăn lại. Trong sự đối kháng của chân nguyên u ám đó, bất kỳ một chân nguyên lực nào cũng không thể so sánh được với thiên hỏa đương có ý chí muốn chiến đấu này. Nhưng sức tàn phá của chân nguyên màu đen đó dường như không bao giờ ngừng lại. Thân thể Dương Thần tung bay trong đám sương mù, không thoát khỏi được vòng bao vây đó. Ha ha, đồ vô dụng, U Minh quỷ sát vân vụ của ta đây căn bản còn có thể khống chế sự chuyển động của dòng chân nguyên và khí lạnh bao trùm dư thừa. Bạo ảnh của U Minh quỷ sát vân vụ là vô tận. Tu vi của ngươi mặc dù không thua kém gì ta, nhưng ngươi vẫn còn quá non nớt, sức mạnh từ độ kiếp kỳ trở nên, một tên tiểu tử như ngươi có thể lĩnh ngộ được hết sao? Kẻ mặc áo choàng đen cười lớn, thứ được gọi là chân nguyên bạo phát kia vẫn còn nổ vang trời. Dương Thần cảm thấy mình như bị rơi vào một không gian địa lôi bao trùm, cho dù mình có bay lên chạy trốn, như thế nào đi nữa thì cũng không thể tránh được những tiếng nổ vang ở xung quanh. Ý thức được tình hình muốn đột phá được U Minh quỷ sát vân vụ là vô cùng gian nan, Dương Thần cũng không quan tâm, cứ tiếp tục, như vậy sẽ chỉ khiến sự hồi phục của mình và những thương tổn phải chịu đựng là như nhau, đến cuối cùng khi trọng thương thì sẽ bị thua. Nếu như không phải mấy ngày gần đây tu vi của Dương Thần tăng mạnh, lại lĩnh ngộ được tam muội chân hỏa thì thực sự không có cách nào bảo toàn được tính mạng. Đã không thể thoát ra thì ta đây sẽ hấp thu hết nó. Trong lòng đã quyết, Dương Thần cuối cùng lấy ra tiên đỉnh cổ quái mà bản thân chưa có cơ hội được sử dụng trong chiến đấu. Một làn khí xám trong đan điền bắt đầu tỏa ra, đột nhiên truyền đến một cảm giác hưng phấn mãnh liệt. Dương Thần có thể cảm nhận được thú hồn trong tiên đỉnh đã bắt đầu chuyển động. Nó dường như cảm thấy hứng thú với U Minh quỷ sát vân vụ đen như mực ở bên ngoài. Khi cự đỉnh màu xám đã được bỏ ra ngoài, kẻ mặc áo choàng đen ẩn sau màn sương mù cũng phải kêu lên một tiếng. Đây là... Không đợi kẻ mặc áo choàng đen kịp phản ứng, chiếc đỉnh này đã bắt đầu tàn sát một cách bừa bãi. Dương Thần thông qua và kết nối tinh thần với con quái thú được sản sinh ra trong cự đỉnh đó, cảm nhận được trong cách dùng của cự đỉnh này có hai điểm mấu chốt, một là hấp thu, hai là luyện. Chiếc cự đỉnh này không phải chỉ có tác dụng dùng để luyện chế đan dược. Với cách hiểu trước mắt của Dương Thần thì chỉ cần ngậm một sự vật có linh khí, càng có nhiều linh khí, cho dù là thuộc tính gì đi nữa thì cũng có thể thông qua cự đỉnh này để hấp thu hết. Nhưng linh khí đã hấp thu có thể luyện hóa thành thứ mà bản thân mình muốn hay không còn cần phải xem tạo hóa và thần thông của chủ nhân. Hấp thụ hết cho ta. Dương Thần một tay nâng chiếc đỉnh lên, thiên địa chi lực liên kết thần thức và con quái thú bên trong cự đỉnh khiến cho cự đỉnh không ngừng to lên. Trong nháy mắt, cự đỉnh đã phình to ra, thân đỉnh còn to hơn so với cả thân thể của Dương Thần. Lỗ hổng lớn của cự đỉnh đã hình thành một vòng xoáy ốc. U Minh quỷ sát vân vụ ở xung quanh vốn là linh khí âm hàn dày đặc trong trời đất. Miệng đỉnh mở rộng, dường như đã đói khát lâu ngày, bắt đầu hấp thu toàn bộ linh khí U Minh được coi là thức ăn hoàn hảo kia. U Minh quỷ sát vân vụ đen như mực cuối cùng cũng không thể nào tạo ra được nữa, bởi vì mây mù đã bắt đầu không chịu nổi sự khống chế của kẻ mặc áo choàng đen kia nữa. Không thể nào, sao lại là con quái vật này? Trong tiếng hét lớn của kẻ mặc áo choàng đen là sự hoảng sợ bên trong đó, đám xương đen bị gió lốc tạo ra từ miệng đỉnh hút vào. Dương Thần cảm nhận được rõ ràng con quái thú trong đỉnh kia đang sôi trào nhiệt huyết, sát khí lộ ra như nuốt sống kẻ mặc áo choàng đen ngọn nguồn của đám sương mù kia. Nhưng nghe thấy tiếng la hét của kẻ mặc áo choàng đen, Dương Thần đột nhiên ý thức được, tên này dường như biết được lai lịch của chiếc đỉnh này. Kẻ mặc áo choàng đen quá bất chấp, gã biết nếu như tiếp tục bị hấp thụ như vậy, chân nguyên của gã sẽ dần bị hao tổn. Không hiểu được tại sao Dương Thần có được một thứ đã bị quên lãng trong quá khứ như vậy, dường như là pháp bảo quái vật trong truyền thuyết. Còn bây giờ gã chỉ biết, chuồn là thượng sách, U Minh quỷ sát vân vụ, bắt đầu bị hấp thu, thân thể của kẻ mặc áo choàng đen cách Dương Thần mấy trăm thước cuối cùng cũng lộ diện. Dương Thần thấy kẻ mặc áo choàng đen định xoay người bỏ chạy, làm sao hắn để cho gã được như ý. Nằm mơ à? Dương Thần lẩm bẩm một câu, cự đỉnh ngoan ngoãn nghe lời lao đến phía kẻ mặc áo choàng đen. Tốc độ bay của cự đỉnh còn kém xa so với kẻ mặc áo choàng đen kia, nhưng kẻ mặc áo choàng đen lại cảm thấy một lực hút cực lớn, như đang lôi kéo gã trở lại. A, đừng, đừng giết ta. Kẻ mặc áo choàng đen cuối cùng cũng cảm thấy sự khủng hoảng cực độ, sự u lạnh của cái chết bắt đầu khiến gã lớn tiếng xin tha mạng. Gã biết rõ, nếu như bị chiếc đỉnh kia hút vài, thì ngay cả cơ hội để một nửa linh hồn chạy thoát còn không có. Nhưng thần uy của chiếc cự đỉnh này vượt xa sự tưởng tượng của kẻ mặc áo choàng đen, thậm chí ngay cả Dương Thần cũng không ngờ được. Trong trận chiến thực sự, chiếc cự đỉnh này có một sức mạnh khủng khiếp chưa từng có từ trước đến nay. Hấp thu một lượng lớn linh khí u ám của U Minh Quỷ Sát Vân Vụ, tinh lực của cự đỉnh dồi dào tới cực điểm, chỉ thấy trong không gian mờ ảo, bóng dáng của một con quái thú cực lớn vươn đôi cánh, từ trên đỉnh bay ra. Con mãnh thú mở to chiếc miệng dính đầy máu, trong âm thanh gào rít đã khống chế được kẻ mặc áo choàng đen, kéo gã vào gần miệng đỉnh, điện lửa bập bùng. Không, a, kẻ mặc áo choàng đen dùng hết chân nguyên để thử kháng cự lại, nhưng phát hiện ra chân nguyên sẽ chỉ bị hút vào như nước. Không ngờ không có cách nào kháng cự lại được. Không xong rồi, Dương Thần cũng không ngờ cánh tay này của mình lại hung hãn như vậy, nhưng vẫn muốn hỏi tin tức từ cự đỉnh này, càng muốn cầm lấy bảo vật từ tay của kẻ mặc áo choàng đen kia, nhưng không thể để cho kẻ mặc áo choàng đen kia bị cự đỉnh hút vào như vậy. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chick Cừn Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1140, Athena. Cũng may cự đỉnh này đã nhận chủ, con quái thú bên trong đã cúi đầu xưng thần, liền cảm giác được Dương Thần không hy vọng luyện hóa kẻ mặc áo choàng đen kia, nên cự đỉnh chỉ hấp thu một vài phần khí lực. Kẻ mặc áo choàng đen cảm thấy mình đang bị cự đỉnh hút, hòa thành linh khí thuần túy của đất trời, nhưng lại dừng lại, thân thể đang bị cự đỉnh hấp thu liền trôi nổi phía trên, không rơi xuống, dù mạng sống tạm, thời được giữ, nhưng cảm nhận được con quái thú trong cự đỉnh kia đang chờ đợi. Giống như muốn nuốt gã bất cứ lúc nào, kẻ mặc áo choàng đen không dám cựa quậy. Tiểu, ồ không, Minh Vương đại nhân, đại thần, xin tha mạng. Tiểu nhân thực sự không dám mạo phạm, kẻ mặc áo choàng đen bắt đầu kêu than. Sự thay đổi chóng mặt này khiến Dương Thần cảm thấy da mặt tên này còn dày hơn hắn. Vì mạng sống, biết là không có cách nào thắng được. Không ngờ xoay phắt 180 độ, bắt đầu xin tha mạng. Trong lòng Dương Thần hơi khinh bỉ, thảo nào phụ nữ đều xem thường mình, nói mình không biết xấu hổ. Quả nhiên những kẻ da mặt dày thật đáng ghét. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể nhận ra chiếc đỉnh này là vật như thế nào không? Kẻ mặc áo choàng đen vừa nghe đã kinh ngạc hỏi lại. Minh Vương các hạ, không biết đây là vật gì sao? Nói nhảm, ta biết thì hỏi ngươi làm gì? Mặc dù lão đây không biết cái này gọi là gì, nhưng ta biết nó có thể làm ngươi phải chết. Nói, mau, kẻ mặc áo choàng đen bắt đầu run rẩy, vẫn còn nghi ngờ. Đây chính là cực phẩm tiên khí, là thứ ở trong truyền thuyết hỗn độn đỉnh. Hỗn độn đỉnh, Dương Thần nhướng mày, ngươi nói rõ một chút xem nào. Là, kẻ mặc áo choàng đen giọng run run, sở dĩ được gọi là thứ trong truyền thuyết là vì tiểu nhân cũng lần đầu tiên trông thấy chiếc đỉnh này. Truyền thuyết nói, đây là hỗn độn thú, là một trong bốn con mãnh thú thời thái cổ mà những thái cổ đại thần thông hợp sức lại để giết, hồn của con quái thú không chết cũng không bị tiêu diệt, mà bị phong ấn trong huyền âm minh thiết đỉnh lô thời thái cổ. Hỗn độn vốn là mãnh thú được trời đất nuôi dưỡng, sống thọ vô cùng, có thể nuốt được vạn vật, luyện hóa tất cả những vật có linh khí, dùng hồn của quái thú này để đúc thành đỉnh lô, một khi đã thành công sẽ trở thành cực phẩm tiên khí. Chỉ có điều hỗn độn thú là một con quái vật, mà không có ai có thể thu phục được, điều khiến cho người khác lo lắng là nó sẽ cắn trả nguyên thần của tu sĩ, vì vậy nó mới bị các thái cổ đại thần trấn áp. Từ thái cổ về sau, chưa từng có ai thực sự gặp qua chiếc đỉnh này. Xem ra, đây chắc chắn là hỗn độn đỉnh, nhưng thời gian qua đi, vật cũng thay đổi, con quái thú trong chiếc đỉnh này cũng suy yếu dần, e rằng chỉ có thể đạt đến tiêu chuẩn của trung phẩm tiên khí. Dương Thần sau khi biết được cự đỉnh của mình là cực phẩm tiên khí, thì đột nhiên mắt sáng ngời, nhưng lại nghe thấy chút mơ hồ. Thời kỳ thái cổ, thời kỳ mà ngươi nói là thời kỳ mà các vị thần giáng xuống trần gian sao? Đương nhiên không phải. Đó mới có vài vạn năm thôi, thời kỳ thái cổ, mà tiểu nhân nói là thời kỳ mà các nhân vật thần tiên thực sự tồn tại, cho đến ngày hôm nay khó có thể tính toán được số năm chính xác, thực sự đã quá lâu rồi. Khi đó các đại thần thông mới là những tu sĩ chân chính rời non lấp biển, nghe nói đã rời khỏi trái đất, tiến vào một thế giới khác, chỉ tiếc là không thể tận mắt nhìn thấy, những tu sĩ hoa hạ về sau đều dựa vào một số di tích động phủ còn sót lại của các đại thần thái cổ, rồi dần dần phát triển lên, người có tu vi cao nhất cũng không qua được thượng thanh thần lôi kiếp, thực sự khó có thể so sánh được với những tu sĩ thời thái cổ. Theo như những gì ngươi nói thì chiếc đỉnh này từ sau khi bị phong ấn, thì không ai dám dùng, cũng không có ai từng nhìn thấy, làm sao ngươi biết chiếc đỉnh này là hỗn độn đỉnh? Dương Thần hoài nghi nói. Kẻ mặc áo choàng đen nhỏ giọng cười nói, tiểu nhân bất tài, mặc dù tu vi thấp kém nhưng cũng có tuổi thọ hàng vạn năm, gần với thời kỳ thái cổ một chút, đối với những tin đồn ở thời kỳ thái cổ có biết được đôi chút. Huống hồ, hỗn độn thú này tương truyền là một con quái thú có đôi cánh bằng thịt, khuôn mặt không rõ ràng, bốn chi đều ngắn và nhỏ, thân thể to lớn, đây là điều mà rất nhiều tu sĩ đều biết. Hơn nữa nếu như đây không phải là hỗn độn đỉnh thì sao lại có thể có được chân nguyên nuốt mọi vật như vậy, lại luyện hóa được sát khí của sinh linh? Dương Thần giật mình, ngươi có tuổi thọ hàng vạn năm sao? Ngươi rốt cuộc là cái gì? Dương Thần biết tuổi thọ của các tu sĩ, cho dù là có đến độ kiếp kỳ thì cũng không thể nào tới hàng vạn năm. Các vị thần cũng không có tuổi thọ hàng vạn năm, hơn nữa dựa vào vòng luân hồi, thì ở giữa thường sẽ tách ra hàng trăm năm để phục hồi thần cách mới có thể làm được đến suốt đời. Nhưng tên này không ngờ cũng có tuổi thọ hàng vạn năm. Vậy chẳng phải gã đã trải qua cuộc chiến tranh giữa các vị thần và tu sĩ Hoa Hạ hàng vạn năm trước? Đây, đề cập đến thân phận của mình, kẻ mặc áo choàng đen do dự, dường như không dám nói ra, nhưng lại giống như rất khó nói. Nói ra thì rất dài dòng, Minh Vương các hạ chi bằng hãy tha cho tiểu nhân, nhưng gì các hạ muốn biết tiểu nhân đã giải thích hết cả rồi. Dương Thần giật mạnh một cái, hút thêm nguyên khí của kẻ mặc áo choàng đen vào trong đỉnh. Nói cho ngươi biết, ngươi tưởng ngươi có tư cách để mặc cả với ta sao? Kẻ mặc áo choàng đen rơi vào thế khó xử, sớm biết như vậy thì vừa rồi nhân lúc có cơ hội, dùng U Minh Quỷ Sát Vân Vụ để quấn lấy Dương Thần, rồi bỏ chạy mới đúng. Rơi vào đường cùng, kẻ mặc áo choàng đen đành phải mở miệng, tiểu nhân thực ra là, còn chưa nói ra thì gã đã bị một luồng hàn khí lạnh thấu xương đè nén xuống, giống như một tảng băng nhọn đâm xuống người, xuyên vào xương tủy của Dương Thần và kẻ mặc áo choàng đen. Áp lực khủng khiếp này khiến cho Dương Thần biến sắc. Trên bầu trời đen thăm thẳm, một giọng nói nữ lạnh như băng chuyển đến, hừ, có một chút việc nhỏ như vậy mà làm cũng không xong, đồ vô dụng, kẻ nào? Dương Thần toát mồ hôi lạnh, chưa bao giờ cảm thấy một áp lực khủng khiếp như vậy. So với việc trước kia tu vi vẫn chưa được nâng cao, đụng phải kẻ đeo mặt nạ thì điều này còn khủng khiếp hơn rất nhiều lần, quả thực khác một trời một vực. Kẻ mặc áo choàng đen ngừng câu chuyện lại, vui mừng, vội vàng hô to, A Thế Na các hạ, mau cứu tôi, A Thế Na. Dương Thần đột nhiên giật mình tỉnh lại, sức ép này chẳng phải là sức ép từ quy luật không gian sao? Chỉ có điều, Poseidon cũng chưa từng đạt tới cảnh giới này, vì vậy Dương Thần thiếu chút nữa đã không phản ứng kịp. Một thần uy đơn thuần như vậy, Dương Thần lại được lãnh giáo một lần nữa, trăm sông đổ về một bể, bất luận là tu hành đến cảnh giới cực cao siêu, thì cũng biết đó là sức mạnh chưa từng có. A Thế Na này cho dù không cần động thủ thì quy luật không gian của cô ta cũng gây một sức ép rất lớn đến mình. Kinh ngạc ngửa đầu lên, chỉ thấy được một người phụ nữ trông giống như nữ thần ban đêm, mặc một chiếc váy dài màu đen, không biết từ khi nào đã đứng lặng lẽ trên không. Còn Dương Thần thì lần đầu tiên được nhìn thấy nữ thần chiến tranh, người được coi có quyền hành cao nhất, tương đương với chúa S. Bộ tóc dài đen tuyền, buông xuống quá lưng, đôi mắt đen giống như biển xanh sâu thẳm, và một bộ váy được dệt bằng tơ màu đen, kết hợp với một làn da trắng như tuyết, cùng với một đường cong hoàn hảo. Đôi chân trần nõn nà cứ ẩn hiện dưới lớp váy đang bay phấp phới, bàn tay trắng nõn chắp trước bụng, đẹp như tiên, vẻ đẹp của cô ta khó có thể miêu tả được. Dường như đó là một chỉnh thể hoàn hảo, là sự kết hợp hài hòa giữa những ngũ quan, tạo nên một vẻ đẹp lung linh, huyền ảo. Dương Thần tự nhận rằng mình có sức chống cự với người phụ nữ tuyệt đẹp này, đừng nói là Lâm Nhược Khê và Jen, kể cả những người phụ nữ như Tristin cũng không thể sánh bằng vẻ đẹp của cô ta. Những hồng nhan tri kỷ khác của mình cũng đều là Xuân Lan Thu Cúc, không có vẻ phong tình như vậy. Vẻ đẹp của A Thế Na không thể nhìn thấy được, mà phải cảm nhận, không nói rõ được cô ta đẹp ở đâu, thậm chí không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt cô ta là có thể khiến tâm hồn mình phải run sợ. Thậm chí Dương Thần còn hoài nghi, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cô ta, có thể cảm nhận được vẻ đẹp của cô ta. Có thể khẳng định rằng, vẻ đẹp đối với một nữ thần mà nói, chắc chắn chỉ là một thứ phụ. Sức mạnh của cô ta căn bản không cần đến trang điểm. Nhưng điều Dương Thần kinh ngạc chính là sự đặc thù ở vẻ đẹp của A Thế Na. Đương nhiên đó là vẻ đẹp của người phương Đông. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, có nhiều vị thần luân hồi vào trong cơ thể của người phương Đông. Mặc dù vẫn còn rất tò mò là có thể đã nhìn thấy cô ở đâu đó, nhưng sự xuất hiện của cô dường như không phải việc gì vui vẻ cho lắm. Dương Thần cười khổ, Ánh mắt của Athena không có chút biểu cảm, nhìn Dương Thần như nhìn không khí, dường như không có tiêu điểm. Hades, ngươi đã có thần cách, chính là một thành viên của thần tộc, ta sẽ không giết ngươi, tên ngu xuẩn. Kia là người mà ta đã phái đến để lấy thứ ta cần, ngươi hãy bỏ qua nó đi. Dương Thần hí mắt hỏi, nói như vậy, lần trước cứu tôi cũng là chỉ thị của cô. Cô đã nhận ra tôi là một thành viên của thần tộc rồi thì tại sao cứu tôi mà vẫn phải lén lút? Khuôn mặt của Athena vẫn không một chút biểu cảm, thản nhiên nói, ta không cần trả lời câu hỏi của ngươi, ngươi chỉ cần dựa theo những gì ta nói mà làm thôi, ngươi không có sự lựa chọn.